Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Đột Phá. Ở phần trước thì như ta đã thấy đấy là xoay quanh câu chuyện khi mà Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trở về được với Đại Triệu, thì chúng ta đã có một cái fan để mà xem Đề Ngũ Khinh Nhu thể hiện cái tài năng của mình khi mà có thể vừa coi như là khiển trách được cấp dưới mà vừa gọi là phân tích rất rõ ràng tình hình bên phía kia. Có thể thấy được là cái lối xây dựng nhân vật Đề Ngũ Khinh Nhu này của tác giả nó rất giống với một số các cái mưu sĩ của phương Tây hơn là phương Đông. Đấy là người ta luôn lấy những cái câu chuyện có thật nhưng mà lại ít người biết đến để nói đến những cái khía cạnh nhất định mà người ta cần phải nói, luôn luôn là có chứng cứ phù hợp trước khi đưa ra luận chứng, chứ không phải là thuyết phục người ta trước rồi mới đưa ra chứng cớ. Đây là một trong những cái quan điểm mà thường thường thì các cái mưu sĩ của phương Tây họ thường dùng, nhất là trong những cuộc chiến tranh La Mã hay là các cái cuộc chiến tranh giữa các nước phương Tây thời Trung Cổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem nội dung tiếp theo như thế nào. Mang Linh Ngọc Sâm trở về là tốt rồi, Đề Ngũ Khinh Nhu đưa tay ra đón cười nói. Có hai mảnh trong tay, thời khắc quan trọng có thể cứu mạng được hai vị cao thủ, Vân Hạc cũng không cần canh cánh trong lòng. Nói xong liền ngắm nghía cái hộp ngọc nói. Linh Ngọc Sâm này chính là... Đột nhiên ồ lên một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt đã ngưng trọng lại, đột nhiên nhìn về phía Trình Vân Hạc, thoáng nhíu mày nói. Vân Hạc, cái này không ai động vào chứ? Trình Vân Hạc thoáng luống cuống, sắc mặt trắng bệch. Tướng gia, có vấn đề gì sao? Linh Ngọc Sâm là linh vật của thiên địa, cho dù là hộp ngọc cũng có thể cảm nhận được linh khí sung mãn, nhưng vì sao lần này lại không thấy gì? Đề Ngũ Khinh Nhu nghi hoặc nói. Hắn vừa nói như thế, đám người Cảnh Mộng Hồn lập tức cảm thấy không thích hợp. Tuyệt đối không có người nào động vào, vật ấy luôn nằm ở trong ngực ta. Trình Vân Hạc chém đinh chặt sắt nói. Đề Ngũ Khinh Nhu thoáng ước lượng hộp ngọc một chút, cúi đầu trầm tư một chút rồi ngẩng đầu lên mỉm cười. Không có việc gì, thứ này trở lại là tốt rồi. Vân Hạc chuyến này đã vất vả, mau đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, liền đút hộp ngọc vào trong ngực cười nói. Thứ này tốt nhất là để cho ta bảo quản. Nói xong lại nói tiếp. Tất cả mọi người về đi. Bố Sở, ngày mai ngươi nhanh chóng làm việc một chút. Cao Thăng, trong khoảng thời gian này ngươi phải tận lực ẩn mình, ngàn vạn lần đừng để cho đám trọng tài giả theo dõi. Rồi hai vị vương tọa cũng nghỉ ngơi đi, thương thế của âm vương tọa cần thấy thuốc gì thì cứ tới chỗ ta mà lấy. Mọi người cùng khom người xác nhận rồi lui ra. Đợi đến khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình, Đề Ngũ Khinh Nhu mới chậm rãi đứng lên, nhướng mày suy nghĩ rồi chậm rãi bước đi lẩm bẩm. Chuyện này là không thể. Lấy hộp ngọc trong lồng ngực rồi nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên bên trong nào có linh ngọc sâm gì, nó giống tuếch. Đề Ngũ Khinh Nhu nhìn cái hộp ngọc trống trơn, trầm tư thật lâu, ánh mắt thoáng chớp động. Lúc này ở Thiết Vân Thành, mặc dù thiên địa đóng băng, nhưng Bổ Thiên Các lại bận rộn với khí thế ngất trời. Nhưng lúc này người của Bổ Thiên Các không hề oán giận chút nào, ngược lại còn rất thích chí kiêu ngạo. Sở Diêm Vương dù sao cũng là Sở Diêm Vương, hắn không hề ngã xuống. Mà Sở Diêm Vương không ngã thì Bổ Thiên Các vẫn là Bổ Thiên Các. Lúc trước còn có kẻ dám biện đặt là Sở Diêm Vương bị rớt đài. Hiện giờ đều bị chúng ta thu thập đó thôi. Sở Diêm Vương không chỉ bá đạo mà còn cực kỳ bá đạo, trực tiếp bắt sạch cả một nửa triều đình. Bá lực lớn như vậy, thực lực lớn như vậy, ai dám? Nhưng Sở Diêm Vương lại không thèm nhíu mày lên một cái, đã trực tiếp động thủ. So với Bổ Thiên Các bận rộn thì Thiên Binh Các lại đang cãi lộn ầm ĩ. Sau khi trở về, ý kiến của mấy người đối với chuyện Liên Phàm Lôi lại nảy sinh ra ý kiến bất đồng. Kỳ Mặc cho rằng đối với tên gia hỏa như vậy thì cứ phải đánh cho một trận, đánh cho đến khi mẹ hắn cũng nhận không ra. Còn La Khắc Địch thì cứ cho rằng trực tiếp rắc một tiếng. Đối với tư tưởng của hai người này, Cố Độc Hành chỉ cười nhạt. Sự tình đã qua lâu như vậy nhưng mấy người này vẫn ở Thiên Binh Các tranh cãi không ngừng, càng về sau càng loạn. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch vốn là có ý kiến không khác nhau nhiều lắm, nhưng La Khắc Địch đột nhiên quay ngoắt lại đứng trong trận doanh của Sở Dương, quay đầu nổ súng đại sát đồng minh khi trước. Lại nói Kỳ Mặc lái mắt thiển cận, suy nghĩ ngây thơ nông nổi, không có chút hàm dưỡng, không trầm ổn, nói rốt cuộc ra thì chính là một thằng ngu như cậu. Kỳ Mặc nổi giận rít gào, hai người liền nhào vào đánh nhau, tiếng rầm rầm không ngừng vang lên. Sở Dương còn chưa kịp chạy tới khuyên giải thì hai người đã biến thành đầu heo cả rồi. Cười khổ một tiếng, Sở Ngự Tọa lẩm bẩm, trẻ tuổi thì thường nóng tính, dù sao cũng phải phát tiết một chút à. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Cố Độc Hành cũng theo ra. để Nhuế Bất Thông đứng bên cạnh hai người không ngừng đánh lén, mà hắn đánh lén thì lại càng khiến cho hai người kia đánh nhau kịch liệt hơn. Bước tiếp theo nên làm thế nào? Cố Độc Hành hỏi. Hướng đi thì có, bất quá ta đang suy nghĩ là nên tiến hành thế nào. Sở Dương trầm tư, nhất định phải đi Đại Triệu, thế nhưng thời cơ lại chưa tới. Hả? Dùng con bài mà ngươi lưu lại trong gió tuyết hôm đó sao? Hai mắt Cố Độc Hành sáng lên, khi nào thì thời cơ mới chín muồi? Sở Dương lại lắc đầu thở dài. Thời cơ mà Sở Dương nói cũng không phải là thời cơ mà Cố Độc Hành tưởng tượng. Cái Sở Dương đang hy vọng chính là chuyện mà đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ hai đến bây giờ nó vẫn không có động tĩnh. Hiện giờ hắn đã là võ sư thất phẩm đỉnh phong, sắp bước vào cấp bậc võ tông rồi. Độc Hành, chúng ta luận bàn một chút đi, Sở Dương nói. Cố Độc Hành hai mắt sáng ngời. Được. Trong khoảng thời gian này hắn gần như đang liều mạng tu luyện Cuồng Tôn Kiếm Quyết, hiện giờ đã đạt tới kiếm tông cửu phẩm, thiếu chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới kiếm tôn. Cố Độc Hành đang trông chờ ngày đột phá, đến giờ thì hắn đã hoàn toàn hiểu rõ câu mà Sở Dương nói lúc trước. Cuồng Tôn Kiếm Quyết này chỉ có thể giúp người nhanh chóng tiến vào kiếm tôn, nhưng sau khi đạt tới kiếm tôn thì Cuồng Tôn Kiếm Quyết không thể dùng nữa. Nếu dùng tất sẽ khiến thần trí bị kiếm quyết mê hoặc tiến vào điên cuồng. Bất quá đến lúc đó thì chúng ta lại có biện pháp khác có thể khiến người nhanh chóng thăng cấp. Biện pháp khác để nhanh chóng thăng cấp ư? Cố Độc Hành hiện giờ so với bất cứ kẻ nào càng khát vọng hơn. Thông thường tu luyện hắn cũng là người cố gắng nhất, còn đôi khi mức độ liều mạng còn khiến Sở Dương phải trố mắt mà nhìn. Bởi vì Cố Diệu Linh, tiểu Diệu tỷ còn đang chịu khổ, còn đang chờ ta quay lại về cứu nàng. Cố Độc Hành thời thời khắc khắc đều liều mạng mà tu luyện. Mời. Trong tay hai người đều nắm một thanh kiếm bằng tinh cương bình thường. Trước khi luận bàn cả hai người đều luận bàn quyền cước, nhưng lần này Sở Dương lại sử dụng kiếm trước. Cố Độc Hành tuy kinh ngạc nhưng cũng không phản đối. Ở trong tiếng suýt xoa, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông ba người đều mặt mũi bầm dập đi ra. Vừa thấy Cố Độc Hành cùng Sở Dương muốn luận bàn, cả đám lập tức hứng chí nhào tới. Trong phút chốc, ba người vừa mới đánh nhau thành đầu heo đã chen chúc ngồi trên một cái ghế kể vai sát cánh và mặt trở mong. Ta tới. Sở Dương xuất kiếm trước, hai chân đan xen vào nhau đột nhiên vọt tới như gió xoáy. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Sở Dương đã biến thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Ta phắc, lão đại tiến bộ nhanh như vậy sao? Kỳ Mặc hét lên một tiếng kinh hãi. Sở Dương hiện giờ so với hôm trước tỉ thí cùng với hắn đâu chỉ chênh lệch một bậc. Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh nhạt, trường kiếm hoành ngang, hai chân bất động, choang một tiếng hai kiếm chạm nhau. Cẩn thận. Trong mắt Sở Dương lộ ra ý cười. Công lực của Cố Độc Hành so với hắn cao hơn nhiều, người nói cẩn thận lẽ ra phải là Cố Độc Hành mới đúng, nhưng vậy mà Sở Dương lại hô lên trước. Hiểu rồi. Cố Độc Hành vừa mới thốt ra đột nhiên cảm thấy không thích hợp, kiếm của mình đột nhiên giống như rơi vào trong nước, ngay cả thân thể cũng cảm nhận được một sức nổi mạnh mẽ, còn có một chút cảm giác cản trở đặc biệt của nước, không ngờ lại không thể dùng được lực lượng, tựa hồ nếu như dùng lực thì cổ tay có thể bị chấn gãy. Cố Độc Hành cả kinh, lập tức lui về phía sau, trong lòng hắn không hiểu chút nào. Tuy mình đã khống chế công lực, tận lực giữ ở mức ngang bằng với Sở Dương, nhưng cũng không nên có cảm giác như vậy chứ. Hắn vừa lui thì cái loại cảm giác này lại càng rõ ràng hơn, tựa hồ là trước mặt đột nhiên xuất hiện một cơn thủy triều mãnh liệt, mang theo lực lượng chủng kích cuồng mãnh, cùng với lực đẩy không thể ngăn cản, ập về phía mình. Mà trường kiếm của Sở Dương lại đang phá không đâm tới. Khuôn mặt Cố Độc Hành thoáng đỏ lên, quát lạnh một tiếng. Hắn đề cao hai thành công lực ngăn trở thế công. Trường kiếm của Sở Dương hất lên, thuận đà thu lại. Kiếm khí dày đặc lập tức biến thành một hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng, chắn ngang phía trước hai người. Nhu lực của nước. Cố Độc Hành thoáng nhìn kiếm của Sở Dương. Không sai, đúng là nhu lực của nước, bất quá còn chưa có đại thành, Sở Dương thản nhiên nói. Cố Độc Hành cười khổ, vừa rồi mình đã dùng tới thực lực kiếm tông tam phẩm mà vẫn bị một võ sư thất phẩm như Sở Dương bức cho không thể tấn công. Vậy mà còn nói là chưa đại thành sao? Cố Độc Hành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lập tức cảm ứng được khí kình tĩnh lặng như hồ nước che kín trước người, mà Sở Dương thì rõ ràng là đang đứng ở trên bờ đối diện. Đích thực là chưa đại thành, nhu lực của nước quá mức cứng ngắc. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, trường kiếm liên tục chém ra. Đây là phân lãng chạm của Cố gia, chính là một bộ kiếm pháp luyện ở trong nước, luyện tới đại thành thì một kiếm bổ ra có thể chém sóng biển đối diện thành hai khúc, mà quần áo của bản thân không dính một hạt nước nào. La Khắc Địch nhảy dựng lên, dùng phân lãng chạm để đối phó nhu lực của nước, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vị Tất, Kỷ Mặc hừ một tiếng, nhìn đi, đừng nói lung tung, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. La Khắc Địch giận dữ đang muốn vung quyền đánh lộn thì đột nhiên kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Chỉ thấy Sở Dương liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm liên tục đâm ra, mỗi một kiếm đều mang theo một làn kinh khí như sóng nước ngập trời công về phía Cố Độc Hành. Sau khi 17 kiếm liên tục, Sở Dương đột nhiên không lùi nữa mà xông thẳng về phía trước. Trường kiếm trong tay lúc này tựa hồ biến thành một cành liễu mềm mại, cứ như vậy mà lay động không ngừng, nghênh đón thế công. Cố Độc Hành cũng triển khai kiếm thế, chém sóng phân biển, nhưng đối diện với công kích ôn nhu tới cực hạn này, không ngờ lại không có đất dụng võ, dễ dàng bị lực lượng nhu hòa chậm rãi quấn lấy. Cố Độc Hành chấn động, nhu lực của Sở Dương ở dưới phần lãng trảm của mình không ngờ lại có thể đột phá chân chính nắm giữ đặc tính của nước. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương bị hành hạ trăm ngàn lần, hôm nay rốt cuộc đã lấy được kết quả viên mãn. Trên mặt Sở Dương lộ ra ý cười thỏa mãn, đang muốn vung kiếm tấn công, thì đột nhiên ý niệm vừa động, thanh âm kiếm hồn lại vang lên, mang theo một chút cảm thán. Người rốt cuộc đã lĩnh ngộ được lực lượng của nước, tự nhiên chi lực đã chạm tới manh mối, cửu kiếp không gian từ hôm nay liền vì ngươi mà sử dụng. Cửu kiếp không gian, trong lòng Sở Dương chấn động kịch liệt. Không sai, kiếm hồn thở dài một tiếng nói, nửa năm mở được ra cửu kiếp không gian, ngươi đúng là một người đầu tiên. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, ở trong đan điền có một cỗ cảm giác cực kỳ huyền ảo đột nhiên dâng lên. Hắn nhắm mắt lại liền thấy được một không gian thần bí đang mở rộng ôm lấy mình. Đúng lúc này thì mũi của kiểu kiếp kiếm trong đan điền đột nhiên chấn động kịch liệt. Ở dưới chân mình cũng đột nhiên xuất hiện một ý niệm triệu hoán cấp thiết. Kiểu kiếp kiếm đoạn thứ hai cuối cùng cũng tới thời khắc quy vị rồi sao? Kiếm của Cố Độc Hành đang khó bể duy triển thì lại đột nhiên cảm giác được lực lượng của Sở Dương đã thả lỏng đi, liền thuận tay theo khí tức đó mà công tới. Mũi kiếm dừng lại ngay trước mũi Sở Dương, khiến cho tóc Sở Dương bay lên kịch liệt. Cố Độc Hành có chút buồn bực, làm gì có kẻ nào dám nhập định ngay ở trong thời điểm đánh nhau kịch liệt như vậy chứ? Nếu không phải là lực khống chế của mình tốt thì một kiếm này chẳng phải đã xuyên đầu Sở Dương gây chuyện không may rồi sao? Bất quá hiện giờ Sở Dương đột nhiên tiến vào nhập định đã là sự thật, Cố Độc Hành đành phải vội vàng thay đổi. Từ người đối chiêu biến thành người hộ pháp. Ở trên một ngọn cây xa xa, Thanh Nghi Nhân gần như tức đến là gân xanh nổi lên đầy mặt. Tiểu tử hỗn trướng đang so đấu với một kiếm tông mà lại dám đột nhiên thất thần nhập định, đây quả thực là lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn mà. Thanh Nghi Nhân suýt chút nữa thì lao tới đá một cước vào mông tên tiểu tử hỗn trướng không biết điều kia. Thực sự là quá tức giận rồi, cho dù cảnh giới của mình cao hơn xa bọn hắn, nhưng ở dưới tình huống vừa rồi, nếu Cố Độc Hành không thu tay kịp, thì mình cũng tuyệt đối là không cứu kịp. Vừa nghĩ tới đây, Thanh Nghi Nhân toát hết cả mồ hôi lạnh, trước khi nhận rõ thân phận rõ ràng, người không được chết. Sở Dương lúc này thì chỉ cảm thấy đầu óc thoáng quay cuồng, đột nhiên toàn bộ tinh thần lực bỗng nhiên biến mất hết sạch. Đột nhiên có một loại cảm giác choáng say quỷ dị, hắn nhắm mắt lại thì phát hiện mình giống như đang đứng trong một không gian kỳ lạ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, lực lượng tinh thần lực tiêu hao đã khiến cho mình hoàn toàn cạn kiệt. Từ khi sống lại tới nay chưa bao giờ hắn có cảm giác suy yếu tới như vậy. Sở Dương mạnh mẽ lắc lắc cái đầu, cố gắng tỉnh táo trở lại, mở to mắt, trở về sự thật suy yếu nói. Ta cần nghỉ ngơi một chút, Độc Hành, người đỡ ta vào trong. Có Độc Hành chấn động, từ lúc Sở Dương đánh nhau rồi đột nhiên nhập định chẳng qua chỉ một lát mà thôi, nhưng ngay trong một khắc này ngay cả Cố Độc Hành cũng cảm nhận được là Sở Dương bị suy nhược, tựa hồ như tinh khí thần cả người bị rút đi sạch sẽ vậy. Cố Độc Hành không khỏi suy đoán rốt cuộc Sở Dương đang cảm ngộ cái gì, tại sao có thể hao phí nhiều tinh thần lực trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nghe Sở Dương nói, Cố Độc Hành không dám chậm trễ, vội vàng đỡ hắn lên lưng rồi nhanh chóng vọt vào phòng Sở Dương, đặt hắn lên giường, sau đó rót một chén nước đưa tới, suy nghĩ một chút lại lấy ra hai viên đan dược chữa thương của gia tộc, bóp nát hòa vào trong nước. Sở Dương ửng ực hai cái đã uống sạch chén nước, cảm thấy tinh thần run lên, thanh âm khàn khàn. Ta phải đả tọa một lúc, đừng cho ai vào. Nói xong chữ cuối cùng, hắn liền lập tức bắt đầu điều tức. Cố Độc Hành vốn định khuyên hắn một câu, nhưng mắt thấy tình huống như vậy cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lùi bước ra ngoài. Lão đại thế nào? Đám người Kỳ Mặc lập tức xông tới vẻ mặt quan tâm thân thiết. Lão đại có thể có cảm ngộ trọng đại, trong mắt Cố Độc Hành lóe lên vẻ trầm tư, rồi ngưng trọng nói, bất luận kẻ nào cũng không được phép vào quấy rầy. Nói xong liền nhíu mày lẩm bẩm, cảm ngộ gì mà lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại là võ chi đạo sao? Đám người Kỳ Mặc nhìn nhau không khỏi hoảng sợ. Võ chi đạo ư? Chẳng lẽ chính là cảnh giới võ đạo cao nhất gần với thiên đạo? Chẳng lẽ bởi vì chiến đấu với Cố Độc Hành mà Sở Dương lại lĩnh ngộ được cảnh giới như vậy sao? Ánh mắt ba người cùng sáng lên như cái đèn pha. Kỳ Mặt hưng phấn nhảy dựng lên. Lão nhị, ta muốn quyết chiến với ngươi. Lão ngũ, lão lục, hai người các ngươi hộ pháp cho lão đại. La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông trợn mắt. Cái gì mà lão nhị, có độc hành thực sự khó chịu, ngươi phải gọi là nhị ca. Ngươi chính là lão nhị, Kỷ Mặc Dương Dương đắc ý nói có chút khoái cảm khi chiếm tiện nghi trên miệng lưỡi. Có độc hành giận dữ điểm nhiên nói, ngươi còn gọi bậy, ta sẽ đánh cho ngươi mềm như lão nhị thật. Kỷ Mặc đúng là cầu còn không được, cười ha ha khiêu khích. Ngao cẩu đại di, lão nhị, có gan thì ngươi cứ... Có độc hành nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới, hai người lăn lộn quấn giết lấy nhau, vì thế tiếng kêu gào thảm thiết của Kỷ nhị thiếu gia, muốn có cảm ngộ trọng đại cũng bắt đầu vang lên. Sở Dương điều tức hồi lâu mới cảm thấy tinh thần lực của mình khôi phục lại một chút, nhớ lại cảm giác vừa rồi không ngờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, cái loại cảm giác này giống như cả người lơ lửng không trọng lượng trong một vũ trụ bao la, không hề có nửa điểm lực lượng tự chủ, thật là đáng sợ. Lấy lại bình tĩnh, tâm thần vừa trầm xuống lại một lần nữa đắm chìm vào trong loại cảnh giới kỳ diệu đó. Quả nhiên, ý niệm vừa động thì cái loại cảm giác không trọng lượng lại liền lập tức ập tới. Nhưng lần này thì Sở Dương đã có chuẩn bị, khi loại cảm giác này mới xuất hiện liền nhắm hai mắt lại, thả lỏng ý thức của mình. Ngay sau đó, cảm giác bản thân, chân đạp đại địa xuất hiện. Lúc này hắn mới mở mắt, xuất hiện trước mắt là một không gian thật lớn, hoặc cũng có thể nói là một cái đại điện trống trải. Những thứ mà mình nhờ kiếm hồn thu vào trước kia, thượng vàng hạ cám đều nằm ngạn ngổn ngang trong đại điện này. Cái đại điện này cao chừng mấy chục trượng, diện tích cũng có gần trăm trượng. Bốn phía đều là sương mù màu hồng phấn mông lung, phía trên cũng là vũ khí màu hồng phấn mênh mông, căn bản không nhìn rõ được bao xa. Ở trước mặt mình có một thứ giống như một khối thạch bia, phát ra ánh sáng tím dịu dịu, không ngờ tựa hồ như có khắc chữ. Vừa tiến lên nhìn lại, Sở Dương không khỏi hoàn toàn hóa đá, miệng há hốc ra lẩm bẩm, tử tinh. Thứ giống như bia đá trước mặt này lại chính là tử tinh, vật báu vô giá của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Hơn nữa nhìn ánh sáng của nó thì gần như không hề kém hơn tử tinh ngọc tủy của mình. Một khối tử tinh lớn bằng nắm tay đã có thể khiến cho một vị võ tôn thăng cấp một phẩm, mà một khối trước mặt này nhìn qua cũng biết là phải nặng hơn tới cả vạn cân. Mà đặc tính của tử tinh chính là sau khi hấp thụ hoàn toàn năng lượng bên trong thì nó sẽ biến thành tử tinh ngọc thuần khiết, mà tử tinh ngọc thì lại tượng trưng cho quyền quý. Sở Dương chỉ biết là tử tinh như vậy ở Hạ Tam Thiên cùng với Trung Tam Thiên căn bản không thể nào xuất hiện, cho dù là Thượng Tam Thiên nó cũng là chân bảo mà các thế lực tranh đoạt. Nếu cầm khối tử tinh trước mắt này đi ra ngoài, lập tức sẽ khiến Thượng Tam Thiên xảy ra thế chiến cũng không có gì kỳ lạ. Lắc lắc đầu, cắn mạnh đầu lưỡi một cái, một cảm giác đau đớn thấu cả tim xuất hiện. Sở Dương phát hiện là mình hoàn toàn không phải nằm mơ. Mở lớn mắt tiến lên thì thấy. Chỉ thấy phía trên khối tử tinh khổng lồ này có mấy hàng chữ giống như rồng bay phượng múa, giống như muốn phá vỡ cả mặt bia mà bay ra. Sở Dương vừa thấy ánh mắt liền giống như bị mấy hàng chữ này hút chặt lấy. Cửu kiếp cửu trọng thiên, cao sử bất thắng hàn, trưởng trung chuyển luân hồi, thủ tâm, ác, thương hoàn. Nhất nhãn phong lôi chấn, nhất nộ thương hải hàn, nhất thủ phá thương khung, nhất kiếm vũ trường thiên. Hảo khí phách, Sở Dương thì thào nói. Sau khi vượt qua cảm giác khó chịu ban đầu, hắn đã dần thích ứng với nơi này, trong lòng ẩn ước có một chút ngọ ra. Nơi đây chính là không gian của cửu kiếp kiếm trong ý niệm của mình, mà mình đang ứng ở đây cũng không phải là thân thể của mình, mà chỉ là một cỗ thần niệm mà thôi. Tới lúc này thì sương mù đầy trời khẽ rung động, một bóng người mơ hồ xuất hiện, chậm rãi trở nên rõ ràng, hình thành nên một bóng người cao gầy, từ trong sương mù dày đặc bên cạnh bước ra. Hơn một vạn năm, rốt cuộc lại tới chỗ này. Người này nhìn cảnh sắc chung quanh, cảm thán nói một câu, trong thanh âm đầy vẻ thổn thức. Người là kiếm hồn ư? Bóng người kia vừa mở miệng, Sở Dương liền nhận ra khẩu âm đặc biệt của nó. Ta là kiếm hồn? Bóng người mờ mịt kia không ngờ hỏi ngược lại một câu, đưa tay vuốt ve khối tử tinh kia, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Kiếm hồn, xưng hồ cao quý như vậy ta làm sao đảm đương được? Ngươi không phải là kiếm hồn? Hai hợp làm một mới là kiếm hồn. Ánh mắt bóng người như hư huyễn này đột nhiên lóe lên thần quang khát vọng. Đơn độc một mình ta thì chỉ là kiếm linh. Kiếm có hồn mới có linh, mà kiếm có linh thì mới có hồn. À, Sở Dương gật đầu cái hiểu cái không. Hắn nhớ mang máng chuyện này hình như đã nói trước đó một lần rồi. Nhưng là ở trong không gian này hắn cũng không tự chủ được mà hỏi lại một lần. Cái không gian này thì dùng thế nào? Sở Dương hỏi. Trong ý niệm của ngươi, ngươi muốn dùng thế nào thì liền dùng thế ấy. Bóng người kia thản nhiên nói. Cửu kiếp không gian có thể dung nạp vạn vật tùy tâm sở dục, chỉ dựa vào một ý niệm. Bất quá trước khi ngươi đoạt được đoạn kiểu kiếp kiếm thứ 7 thì kiểu kiếp không gian không thể chứa được vật sống. Thì ra là thế, Sở Dương khe khẽ gật đầu. Hiện giờ người có thể đi lấy đoạn kiểu kiếp kiếm thứ 2. Bóng người lặng lặng đứng đó thở dài nói, bên ngoài có người giám thị ngươi, công lực không phải tầm thường, chính là tên tiểu tử cho ngươi tử tinh lúc trước. Hắn cũng không có ác ý gì, ta sẽ không giúp ngươi. Nơi này đã hơn vạn năm ta không tới, ta muốn ở đây một lát. Sở Dương trong lòng chấn động nói, được. Ý niệm vừa động, hắn đã thoát ra khỏi không gian kỳ quái này. Đột nhiên từ miệng truyền tới cảm giác đau nhức, cũng có một mùi máu tươi tanh nồng. Đưa tay lên sở, thì đầy tay máu tươi. Nghĩ một lát liền hiểu ra là mình cắn đầu lưỡi trong không gian đó, cảm nhận được đau đớn, hóa ra là do cắn luôn ở ngoài đời thực. Câu nói kia của kiếm linh khiến cho trong lòng Sở Dương nổi lên sóng lớn. Chính là người đã tặng tử tinh cho hắn, hắn cũng không có ác ý. Không có ác ý, vậy chẳng phải nói hắn thực sự có liên quan tới thân thế của ta sao? Trong lòng Sở Dương chợt xuất hiện ý nghĩ này. Đột nhiên hắn cảm thấy thực sự là sợ hãi, bị vứt bỏ mười mấy năm, nếu tính cả kiếp trước thì hắn đã bị vứt bỏ mấy chục năm. Bí mật về thân thế vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Sở Dương, nhưng hiện giờ đột nhiên lại xuất hiện ánh sáng dạng đông, trái tim cứng cỏi của Sở Dương không ngờ là cũng phải suy tính hơn thiệt. Trong lúc nhất thời hắn không ngờ không biết trong lòng mình lúc này có tư vị gì, cảm giác gì, đó là một loại cảm xúc vi diệu, tựa như sợ hãi. Khát vọng biết được chân tướng, khát vọng muốn chết, thế nhưng rồi lại sợ hãi nếu biết chân tướng, cũng là sợ hãi muốn chết. Trước khi biết được chân tướng thì trong lòng còn có hy vọng, nhưng nếu chân tướng là trường hợp tàn khốc nhất thì chẳng phải là không còn một tia để xoay mình sao? Sở Dương sợ hãi hồi lâu rồi lại cúi đầu thở dài một tiếng, hắn nhấn một cái mật đạo xuất hiện, Sở Dương liền tiến vào cửa mật đạo rồi chậm rãi đóng lại. Việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là đoạt lấy đoạn cửu kiếp kiếm thứ 2 cái đã. Thân ảnh Sở Dương vừa biến mất thì không gian trong phòng đột nhiên giống như bị bóp méo đi. Sau đó thân ảnh thanh nghi nhân thần bí xuất hiện trong phòng. Mật thất à? Trong mắt thanh nghi nhân lóe lên quang mang đắc ý vuốt cằm nói. Xem ra đồ của tên gia hỏa này được cất ở trong mật thất. Hắc hắc, lần sau chờ bọn hắn đi ra ngoài, lão tử sẽ vào xem. Nếu có thể tìm được ngọc tủy thì lão tử nhất định sẽ giàu to. Chỉ cần lão đầu tử thưởng thôi thì ta ăn cả đời không hết. Ôm không thấu rồi. Bất quá việc quan trọng hiện giờ là phải nhanh chóng tìm một chỗ uống rượu ăn mừng cái mới được. Thật là âm hiểm nha, thằng nhãi này không ngờ lại giấu đồ nơi bí mật như vậy. Bất quá vẫn không thể lừa gạt được lão nhân gia ta. Hắn cười đắc ý một hồi rồi thân hình bỗng nhiên biến mất. Thanh nghi nhân này hiển nhiên tự cho rằng đã tìm được manh mối quan trọng, liền vội vàng chạy đi ăn mừng. Bây giờ xông vào thì khó mà làm được, vạn nhất động vào cơ quan bên trong bị hắn phát giác, chẳng phải là mình lại phải thất vọng sao? Tính cảnh giác của thằng tiểu tử này cũng không phải là cao bình thường đâu nha. Cứ đợi cho hắn không có ở đây mới là ổn thỏa nhất. Sở Dương đã tiến vào mật đạo ngắm nghía chung quanh rồi lướt đi rất nhanh, nhưng hai tay hắn cũng âm thầm không một tiếng động, liên tiếp căng ra những sợi dây mỏng như sợi tơ phía sau mình. Dọc đường đi hắn phải đặt ít nhất cũng mấy trăm cái như vậy. Mỗi một sợi tơ như thế ở trong bóng đêm thì không thể phát giác được, nhưng chỉ cần động vào một cái là Sở Dương lập tức có thể phát hiện ra. Đây chính là kỹ xảo phản truy tung ở trong cửu kiếp kiếm. Hiện giờ kiếm linh nghỉ ngơi thì mình phải dựa vào thứ này để phòng bị tên gia hỏa thanh y kia. Cho dù hắn không có ác ý thì chuyện mình là cửu kiếp kiếm chủ vẫn là càng người ít người biết thì càng tốt. Đây chính là căn nguyên của tai nạn và rắc rối khắp nơi. Bất quá Sở Dương cũng là làm việc thừa, thanh y nhân kia căn bản không có ý theo vào. Tiến vào tầng dưới cùng của thiên binh các là đã xâm nhập vào dưới lòng đất mấy chục trượng, Sở Dương đã cảm giác được man mát rồi. Điều này không liên quan tới thời tiết mà chỉ là nhiệt độ dưới lòng đất thôi. Lúc trước kiến tạo nơi này cũng chính là tiêu tốn rất nhiều công sức, tứ phía đều là hồ nước, phải cam đoan không bị nước thấm vào. Kiếm kiếp kiếm đoạn 2 là ở chỗ này. Sở Dương lấy lại bình tĩnh toàn lực vận chuyển thần công của cửu kiếp cửu trọng thiên. Trong đan điền cửu kiếp kiếm mũi kiếm vui mừng ngân vang một tiếng, tự động từ trong đan điền di chuyển lao ra khỏi đầu ngón tay hắn. Trên ngón tay lãnh mang mờ ảo lóe lên, phóng thích ra hàn quang dài hơn một trượng. Ngay sau đó Sở Dương phất tay một cái, hàn quang trong cửu kiếp kiếm gần như vội vàng chém xuống. Chỉ sau vài kiếm, mặt đất nhìn không có gì khác thường đã bị chém thành mấy khối lớn. Ở dưới mặt đất truyền tới một cảm giác vui mừng. Tựa hồ tiểu hài tử xa nhà đã lâu, đột nhiên tìm thấy được mẫu thân. Trong lòng Sở Dương cũng cảm thấy vui mừng, thu hồi mũi kiếm. Hai tay ngưng tụ công lực xuyên thấu vào lòng đất, nhấc mạnh mấy khối đất đá lên, vứt sang một bên. Từng khối một. Sau 9 khối liên tục, thạch thất lúc trước cơ hồ đã bị nhồi kín, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố thật lớn thật sâu. Sau khi đẩy hết đất đá đi, dưới hố vừa vặn hiện lên một cái nhãn tuyền thủy kỳ dị, màu nhũ bạch ồ ồ chảy ra bên ngoài. Nhưng cái nhãn tuyền thủy quái dị ở chỗ mặc dù nó ồ ồ xuất hiện nhưng tuyệt đối là không lan tràn ra bên ngoài. Hơn nữa sau khi tràn ra một chút liền không ngừng xoay tròn tại chỗ, ngay cả chỗ đất chung quanh đó một găng tay cũng không hề bị thấm ướt. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời, tình huống này giống hệt với kiếp trước. Hơn nữa nhãn tuyền thủy này còn có công hiệu cường thân kiện thể rất kỳ diệu. Lúc trước mình uống no cả bụng chỉ cảm thấy sinh cơ bừng bừng, hơn nữa về sau rất hiếm khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Mà cũng kể từ lúc đó thì trên thân thể bị thương cũng không lưu lại sẹo, chỉ mất mấy ngày thời gian là có thể hồi phục như lúc ban đầu. Sở Dương suy đoán hẳn là có quan hệ với tuyền thủy này. Chỉ tiếc là mình uống xong chờ đến khi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai thì tuyền nhãn này đã biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện này đã khiến cho Sở Dương vô cùng tiếc nuối. Giờ nhìn nhãn tuyền thủy này trong lòng hắn rối rắm. Đây là thứ tốt, nếu không thể giữ lại được thì thật là đáng tiếc. Dưới sự bất đắc dĩ đành về triệu hoán kiếm linh na. Này, có cách gì giữ lại được tuyền thủy này không? Kiếm linh khinh thường hừ một tiếng. Chỉ là một chút sinh cơ tuyền thủy mà thôi, cũng chẳng phải thứ gì tốt. Chỉ đáng để tầm bổ cho mũi kiếm mà thôi. So với thiên tinh linh tuyền của đoạn thứ bảy còn kém xa. Cái này mà ngươi cũng có hứng thú sao? Cái này, thứ này tuy không được tốt cho lắm, chỉ là hiện tại dùng cũng ổn mà. Sở Dương nói tới mấy chữ tuy không được tốt cho lắm thì trong lòng cực kỳ không tình nguyện. Trước mắt hắn hiện giờ thứ này chính là một món đồ tốt nhất rồi. Kiếm linh dùng một cái ánh mắt như đang nói, người chính là một thằng nhà quê ra tỉnh. Nhìn Sở Dương, khóe miệng nhếch lên nói. Chuyển cái tuyền thủy này vào trong cửu kiếp không gian là được. Cái này mà ta còn phải dạy người nữa sao? Hả? Chuyển như thế nào? Sở Dương đổ mồ hôi hỏi. Thì đặt mũi kiếm lên phía trên tuyền thủy, ý niệm câu thông với không gian, sau đó thu lấy. Hài, nghĩ tới. Năm đó ta cùng cửu kiếp kiếm tung hoành thiên hạ, bế nghễ phong vân. Vậy mà hiện giờ... Hừ. Kiếm linh có cảm giác mình ở với một tên thiểu năng như vậy quả thực là một sự vũ nhục, nhịn không được có một loại cảm giác cảm thán là người tài giỏi nhưng không được trọng dụng. Sở Ngự Tọa nén giận ừ một tiếng rồi xuất mũi kiếm ra, rồi tâm thần chìm vào ý thức không gian quát. Thu. Heo, ngươi là heo, ngươi còn phải kêu ra thành tiếng à? Kiếm linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại nhảy khinh bỉ. Chưa thấy ai đần độn như ngươi, thật đúng là... Không còn việc cho ngươi nữa đâu, về tiếp tục tự kỷ mà nhớ lại ngày xưa đi. Nhìn tuyền thủy trước mặt thành công biến mất, giữa cửu kiếp không gian, trong ý niệm rõ ràng xuất hiện một cái tuyền thủy nhãn, ùng ục chuyển động, Sở Dương rất vui sướng, cơn giận cũng bắt đầu bốc lên, rồi vô cùng lưu loát qua cầu rút ván mắng chửi kiếm linh. Ngươi, kiếm linh tức giận, chỉ tay chừng mắt hồi lâu, cuối cùng phẫn nộ biến mất, lần này bị Sở Ngự Tọa chọc giận không nhẹ. Tuổi tí, dám đấu với ta. Người mặc dù là hơi nhiều tuổi một chút, nhưng vẫn còn non và xanh lắm. Sở Ngự Tọa trong lòng vô cùng sảng khoái, nhịn không được có chút đắc ý. Linh tuyền tới tay, đoạn thứ hai lại nằm ngay trong linh tuyền. Hắc hắc, cái này gọi là một công đôi việc đây. Ý niệm chìm vào trong không gian đến soát tuyền thủy, cười ngây ngô một lúc, lúc này mới cẩn thận đưa mũi cửu kiếp kiếm tiến vào trong tuyền thủy. Ở trong mơ hồ, đinh một tiếng rất nhỏ vang lên, trong lòng Sở Dương đột nhiên dâng lên một loại cảm giác giống như một đôi tình lữ yêu đương cuồng nhiệt, đột nhiên trùng phùng sau mấy kiếp. Khục khục, có vẻ như mũi cửu kiếp kiếm đang thực sự hạnh phúc, ôm chầm lấy đoạn thứ hai. Sở Dương trong lòng run lên, cả người nổi da gà, nhịn không được phải đưa tay gãi gãi. Tiếp đó cánh tay mình liền truyền tới một cảm giác lành lạnh, tựa hồ có thứ gì đó đang theo kinh mạch mà tiến vào đan điền của mình. Ý thức của Sở Dương trong phút chốc đã trở về với thực tại. Tâm thần hắn chìm vào đan điền, chỉ thấy một đoạn kiếm phong lóe sáng đang dính sát vào mũi kiếm. Ngay sau đó mũi kiếm liền phát ra quang mang màu phấn hồng sắc, kiếm phong cũng lại phát ra quang mang bạch nhũ sắc, hòa tan vào với nhau. Sở Dương chỉ cảm thấy đầu mình nổ âm một tiếng, và giờ khắc này toàn bộ linh hồn tựa hồ nổ tung, hòa tan vào bầu trời đêm bao la. Tiếp đó là một cảm giác huyền diệu dâng lên, ở sâu trong lòng đất nhưng lại cảm nhận được rõ ràng ý nghĩ của mình đang bay lên. Ở trước mắt mình, một kiếm phong sắc bén thôn thổ ánh sáng thiên địa, xông thẳng lên trời cao. Ngay sau đó kiếm phong đột nhiên phát ra quang mang sáng rực, che lấp cả ánh sáng nhật nguyệt tinh thần đầy trời. Cửu trọng thiên đại lục bất kể là hạ tam thiên, trung tam thiên hay là thượng tam thiên, cùng một lúc này đột nhiên bị một màu trắng xóa bao phủ. Trong lòng Sở Dương đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi mà đánh giá một thanh kiếm, Mạnh Siêu Nhiên đã từng nói, kiếm phong chính là bộ phận phía trước của thân kiếm, phía tiếp giáp với mũi kiếm, phong mang tất lộ, đó chính là kiếm phong. Bộ phận này uy lực cũng là lớn nhất, giết chóc tối cường, dùng để bổ, để vung, để chém, để quét. Sở Dương có chút hiểu ra, xem ra kiếm phong này chính là lợi khí giết chóc. Giờ phút này kiếm phong cùng với mũi kiếm trong đan điền đã hoàn mỹ dung hợp không phân biệt, một cỗ quang mang sáng chói theo kiếm phong trong đan điền phát ra chiếu vào thức hải của Sở Dương. Một đoạn kiếm quyết cũng cứ vậy mà hiện ra. Lừng lẫy tuyên cổ nhất kiếm phong, gào thét phong vân, đông qua tây, nhật nguyệt vì ta mà tương trợ, phá núi đoạn sơn, ta tung hoành. Kiếm phong lóe sáng, Sở Dương rõ ràng nhìn thấy bên trong kiếm phong một cỗ ẩn ý thái dương nho nhỏ, còn đối diện bên kia cũng có một cái ấn ký hình mặt trăng. Trong không gian ý thức, kiếm linh quát lạnh một tiếng, xem. Đột nhiên thân hình bay lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảo, ngay tại không gian ý thức của Sở Dương chậm rãi thi triển kiếm thế. Kiếm thế khác với mũi kiếm, kiếm thế này là của kiếm phong, gần như còn chưa xuất thủ thì đã tràn đầy sát khí bức nhân. Đó là một loại khí thế và kiêu ngạo, không quan tâm tới tất cả, bao gồm cả thiên địa bên trong. Bất quá là thứ gì ở trước mặt kiếm phong đều chém hết. Đoạn thứ hai chính là kiếm phong uy lực tối cường nhưng cũng dễ khiến người ta hoài nghi nhất, cho nên trước khi người mọc lông, mọc cánh đầy đủ thì phải cẩn thận mà sử dụng, kiếm linh lạnh lùng nhắc nhở. Sở Dương nào còn để ý tới hắn nói cái khỉ gì, hắn đã toàn tâm toàn ý chìm đắm vào trong kiếm thế huyền ảo, mà tu vi của bản thân hắn cũng trong bất chi bất giác điên cuồng tăng lên. Nếu như Sở Dương để ý tới thì hắn sẽ phát hiện kiếm phong trong đan điển đang không ngừng phát ra lực lượng nhu hòa, chậm rãi cải tạo kinh mạch, gia tăng tu vi của mình. Võ sư thất phẩm đột phá, bát phẩm sơ giai, bát phẩm trung giai, bát phẩm đỉnh phong lại tiếp tục đột phá không thể ngăn cản, cửu phẩm trung giai, cửu phẩm đỉnh phong. Kiếm phong vẫn lóe sáng như trước, vẫn là thôi tiến chấp nhất, giống như một kiếm khách lãnh diện vô tình, giải quyết địch nhân trước mắt không chút biểu tình nào. Từng đạo bình cảnh tu luyện ở dưới lực lượng của kiếm phong giống như là gà đất chó kiểng, nháy mắt đã tan tành. Kiếm tông rồi, kiếm tông nhất phẩm, rồi nhất phẩm đỉnh phong. Lực lượng của kiếm phong vẫn kiên định tràn ra, khí phách một đường đi không trở lại, tựa hồ như nếu không có người ngăn cản nó sẽ trực tiếp đẩy Sở Dương lên, có khi là lên tận tới cấp độ chí tôn. Đủ rồi, kiếm linh rốt cuộc cũng quát to. Cho dù là kiếm linh, cho dù Sở Dương vô cùng lo lắng cảnh giới bất ổn, nhưng đối diện với kiếm phong mạnh mẽ bá đạo cũng chỉ có là trước tiên cho nó phát tiết một chút mà không dám mạnh mẽ ngăn cản. Kiếm phong bá đạo ở trong 9 đoạn của cửu kiếp kiếm luôn là một nhân vật vô pháp vô thiên, tùy tâm sở dục. Kiếm phong thờ ơ tiếp tục đẩy mạnh, rốt cuộc khi kiếm linh gần như phải nhảy dựng lên, kiếm phong mới đình chỉ hành động, cảnh giới của Sở Dương dừng lại ở kiếm tông nhị phẩm đỉnh phong. Đối diện với tình huống như vậy, kiếm linh cũng chỉ có thể dậm chân thở dài. Trừ cách bổ cứu ra thì hắn căn bản không cách nào ngăn cản, kiếm phong vốn chính là lợi khí, là một viên tướng tiên phong. Nếu như cản trở nhuệ khí của nó, ngược lại cũng không tốt cho tương lai. Sở Dương cuối cùng cũng từ trong kiếm ý huyền ảo tỉnh táo lại, thở ra một hơi thật dài. 4 câu kiếm quyết của kiếm phong chính là kiếm quyết nhân kiếm hợp nhất. Ở điểm này hắn có thể khẳng định. Lấy khí thế để dẫn động kiếm thế, lại lấy kiếm thế để thôi phát kiếm thức, lấy kiếm thức để kích ngược lại khí thế tương hỗ lẫn nhau, cho đến một khắc kiếm phong uống máu. Một kiếm xuất ra chính là cuồng bạo, chính là bá đạo. Chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đây cũng là hàm nghĩa của một kiếm này. Sở Dương nhíu mày, ngưng thần suy tư, trong kiếm pháp mà kiếm linh diễn luyện không chỉ có sự cuồng ngạo huyết tinh, giết chóc mà còn có vô cùng vô tận thê lương, đó là sự tịch mịch khi mà vô địch thiên hạ, thiên thu vạn cổ mới tích lũy được. Loại cảnh giới này Sở Dương cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn mình không thể đạt tới được. Chậm rãi bình ổn lại hô hấp, mở mắt ra, đẩy đất đá trở lại chỗ cũ, nhưng khi hai cánh tay hắn nhấc một tảng đá lên, Sở Dương khẽ ồ một tiếng kinh ngạc, suýt chút nữa thì thả đá rơi xuống chân mình. Cái này, khí lực của mình lớn như vậy từ khi nào? Nhấc cự thạch ngàn cân mà không ngờ không có cảm giác nặng nề một chút nào. Trong lúc vô ý, hắn liền nội thị đan điền, đột nhiên hoảng sợ. Nếu như lúc trước đan điền của mình chỉ là một vũng nước nhỏ, thì hiện tại nó không thể nghi ngờ đã biến thành một cái hồ lớn với sóng nước mênh mông, vô biên vô hạn. Thử đề khí hướng về bình cảnh võ sư bát phẩm trùng kích, đúng là một đường mạnh mẽ hoàn toàn không có trở ngại. Ánh mắt Sở Dương không tự chủ được trợn tròn lên. Tiếp tục khống chế nguyên khí trùng kích cảnh giới võ sư cửu phẩm lại dễ dàng xoay chuyển một vòng không chút trở ngại. Tâm vừa động, trùng kích liền võ tông nhất phẩm. Rốt cuộc, ta phắc. Mãi cho tới khi trùng kích võ tông tam phẩm mới bị ngăn trở, Sở Dương cũng rốt cuộc nhảy dựng lên. Lúc nhảy lên là hắn còn quên mình đang cầm một tảng đá nặng ngàn cân, không ngờ là ôm một tảng đá nặng ngàn cân mà nhảy cao được hơn một trượng rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống. Kinh ngạc như mơ, đặt mấy tảng đá về chỗ cũ, tảng cuối cùng hắn dứt khát uốn eo, trong bất chi bất giác tạo thành một tư thế siêu cấp phong tao, dùng cái mông của mình đánh phốc một tiếng, khối cự thạch ngàn cân kia lập tức bay lên, rơi vào chỗ trống sau cùng như thiên y vô phùng. Trời ạ, ta chớp mắt một cái soạt soạt lên tới vũ tông rồi sao? Hơn nữa còn là võ tông nhị phẩm đỉnh phong. Sở Dương gãi gãi đầu, hung hăng cắn lên cánh tay mình một cái. Một cơn đau đớn kịch liệt khiến cho sở ngự tọa của chúng ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Là sự thật, lão tử thật sự đột phá, hơn nữa còn là đột phá nhảy vọt. Sở Dương cả người lâng lâng đi ra, vừa đi vừa nhìn canh, không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy Cố Độc Hành thần tình trầm trọng ngẩng mặt lên trời, La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông cũng có bộ dáng trầm trọng tới cực điểm, tựa hồ có chuyện gì đó khiến cho mấy người bọn họ rất đau đầu. Còn về phần Kỷ Mặc thì nằm bê bết dưới đất, quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất giống như một con heo, cũng đang cố gắng mở con mắt sưng húp của mình ra, khiếp sợ nhìn lên không trung. Sở Dương liền sửng sốt, đây là chuyện quái quỷ gì thế này? Theo ánh mắt của bọn họ, hắn cũng nhìn không được mà nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ nhìn thấy trời xanh mây trắng, gió lạnh gào thét, làm quái gì có cái gì. Các ngươi bị sao vậy? Sở Dương tò mò hỏi. Có thể khiến cho bốn người cùng lộ ra vẻ mặt như thế thì tuyệt đối phải là một đại sự. Điểm này Sở Dương tin tưởng vững chắc, nhưng mình hiện giờ lại chẳng nhìn ra đại sự ở nơi nào. Cái này thật khiến người ta cảm thấy buồn bực. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cô Độc Hành vẫn nhìn chằm chằm vào không trung, tựa hồ như muốn từ bầu trời vĩnh hằng kia tìm kiếm ra một điều gì đó. Thế nhưng là vô cùng chấp nhất. Đại sự ư? Nhìn đám người La Khắc Địch đang không ngừng gật đầu, Kỳ Mặc nằm lăn lóc trên mặt đất cũng gật đầu như gà mổ thóc, Sở Dương chả hiểu ra làm sao. Cửu kiếp kiếm chủ đã tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai rồi, Cô Độc Hành thâm trầm nói. Nói cách khác, đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai đã quy vị. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm. Sở Dương chấn động suýt chút nữa thì cắn đầu lưỡi của mình, nghẹn họng chân chối. Trong phút chốc chỉ thấy máu dồn đầy lên não. Không sai, bốn người đồng loạt gật đầu, bốn ánh mắt ngưng trọng đồng loạt nhìn về phía Sở Dương. Trừ Kỷ Mặc bị Cố Độc Hành đắng cho sưng húp cả mắt thì thực sự không thể mở được mắt ra. Ba người còn lại đều đang trợn trừng mắt giống như mắt trâu. Các người làm sao biết được? Sở Dương lắp bắp hỏi. Người còn giả vờ ngu. Cố Độc Hành trừng mắt nhìn hắn một cái nói, mỗi lần cửu kiếp kiếm chủ tìm được một đoạn cửu kiếp kiếm thì không trung toàn bộ cửu trọng thiên đại lục đều xuất hiện phong vân biến sắc, đây chính là dị tượng. Dị tượng? Sở Dương trợn trắng mắt gần như té xỉu. Còn bà nó chứ, vừa rồi hắn suýt nữa thì bật thốt lên. Các huynh đệ, các người phải giữ bí mật cho ta, chuyện này cũng không phải trò đùa đâu. May quá con bà nội tổ cha sư đẻ nhà nó là mình còn chưa nói ra. Cái này mà các người cũng biết sao? Cố Độc Hành khinh bỉ nhìn hắn, uổng cho ngươi là người của cửu trọng thiên đại lục, ngay cả cửu kiếp chiến chủ mà ngươi cũng không biết. Hắn rất nổi tiếng ư? Sở Ngư Tọa hỏi câu này, trong mắt đều có ý cười, cái tư thế đó rất ư là đắc ý, chờ được vỗ mông ngựa. Đâu chỉ nổi danh, quả nhiên bốn người cùng nhau kêu lên, mỗi người đều dùng một loại ánh mắt, người hết thuốc chữa rồi để nhìn Sở Dương. Cửu kiếp kiếm chủ đó là cửu kiếp kiếm chủ, đó là thần tượng của toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Trời của ta ơi, không ngờ là ngươi lại không biết tới. Thần tượng, Sở Ngự Tọa âm thầm ưỡn ngực kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy sao? Cũng là thần tượng của các ngươi sao? Đương nhiên, bốn người chăm miệng một lời thốt lên. Câu trả lời không ngoài dự liệu của bốn người khiến cho Sở Ngự Tọa giống như được uống rượu nguyên chất vậy, lâng lâng không thôi. Người này rất lợi hại ư? Đâu chỉ là lợi hại. Kỳ Mặc mặt mày méo sạch nói. Đó chính là tên vương bắt đản ngàn đao vạn chém. Bổn thiếu gia bị đá từ trung tâm thiên tới đây lịch lãm cũng là do tên vô liêm sỉ chó đẻ đó. Ta mà nhìn thấy hắn thì thế nào cũng phải đánh cho hắn một trận, cơ mà chỉ sợ đánh không nổi thôi. Ẹc, Sở Dương khóe mắt giật giật. Đúng đó, tên cửu kiếp kiếm chủ này là một tên gia hỏa, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, thiên hạ này nhất định sẽ không thái bình. La Khắc Địch căm giận nói, tên vương bắt đản này chính là cái que chọc cứt mà. Sở Ngự Tọa lúc này mặt đã đen như đít nồi. Bất quá cửu kiếp kiếm lại là thần vật mà người tu kiếm như chúng ta thiết tha mơ ước. Cố Cố Độc Hành vẫn nói chuyện đúng trọng tâm hơn, chỉ là còn chưa đợi tâm tình của Sở Dương tốt hơn, hắn đáp bổi thêm một câu. Chỉ tiếc là không biết đã rơi vào tên gia hỏa có vận cứt chó nào, quả thực là phí phạm của trời. Nếu mà rơi vào tay ông thì... Nhớ Bất Thông liên tục gật đầu, đúng đúng, chỉ có được cái vận cứt chó thôi mà, thật khiến người ta tức chết. Đã gặp may thì chớ, lại còn đi chọc ngoáy cả thiên hạ. Còn bà nội nó, thiên hạ này có ai sống dễ dàng chứ? Tất cả mọi người đều phải khổ khổ sợ sợ phấn đấu. Vậy mà con hàng này cầm một thanh kiếm lại được ngồi lên đầu người ta. Con mẹ nó còn có thiên lý nữa không? Sở Dương hoàn toàn sụp đổ, vô tình nói. Ta thật muốn chém người. Chúng ta cũng muốn. Bốn người kia chăm miệng một lời nữa. Hơn nữa có hứng thú nhất chính là cái tên cửu kiếp kiếm chủ kia. Sở Ngự Tọa trợn trắng mắt, đột nhiên giống như hắn phát hiện ra Tân Đại Lục, nói. Oa, Kỷ Mặc này, tam đệ đáng thương của ta, ngươi làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của ngươi rất giống như là bị một bầy gấu cường bạo. Ặc, Bơ Lạc đại pháp. À, ta không bị gấu cường bạo nhưng cũng chẳng khác là mấy. Kỷ Mặc khóc lâu loa ngẩng đầu lên. Lão đại, cái này đều tại ngươi. Rồi hắn đột nhiên trợn trừng mắt há hốc miệng giống như là một con mèo động đực, khàn giọng giống lên. Ngao ô, oa, ngao ngao, ngao. Này, gặp quỷ rồi. Con hàng này khàn giọng giống lên, thậm chí ngay cả hai mắt cũng trợn tròn lên, giống như kỳ tích vậy. Sao vậy? Sở Dương lại giật mình. Đúng lúc này ba người còn lại cũng phát hiện ra dị thường. Ạch, Cố Độc Hành lui lại liền ba bước không dám tin tưởng. Ngao ô, La Khắc Địch ngồi phệt xuống đất trợn mắt há hốc mồm. Nhớ Bất Thông toàn thân lảo đảo nghẹn họng chân chối. Sao vậy? Sở Dương nhíu mày. Người lại đột phá. Kỷ Mặc giống lên một tiếng rồi tự nhéo xuống mông mình. Hắn đau đớn lại giống lên một tiếng nữa, nhảy dựng lên, đang nằm liền biến thành đứng thẳng, hít một hơi không khí lạnh, nghiến răng ken két. Thật sự là không có thiên lý rồi, thật là không có thiên lý mà. Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu được. Dương Dương đắc ý vênh mạch lên, khiêm tốn không kiêu ngạo nói. Hai, không cẩn thận một chút lại đột phá mấy cấp cũng không tính là gì, chỉ có từ võ sư thất phẩm tăng lên tới võ tông nhị phẩm thôi mà, không đáng nhắc tới, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn cười híp mắt, đối với mấy thiên tài siêu cấp của các đại thế gia trung tam thiên các ngươi, tốc độ như vậy thật đáng xấu hổ. Không còn thiên lý nữa rồi, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch bi phẫn kêu. Đột phá nhanh như vậy quả thực là không có thiên lý, đột phá xong rồi lại còn cố ý tới chọc tức chúng ta, thật là không còn thiên lý nữa rồi. Sở Dương cười ha hả, sau khi biết được thương thế của Kỷ Mặc, không ngờ lại bởi vì mình đánh nhau với Cố Độc Hành, lĩnh ngộ được võ chi đạo cho nên mới tự rước vạ đi tìm Cố Độc Hành luận bàn, Sở Dương lại càng vui sướng hơn. Rốt cuộc là có đúng hay là không? Mặc dù Kỷ Mặc đang tự hỏi nhưng thần sắc trong mắt đã tràn đầy ý tứ khẳng định là đúng. Nếu không phải như vậy, vì sao nháy mắt một cái công phu lại tăng lên nhiều cấp như vậy? Trừ bỏ võ chi đạo ra thì chẳng còn cách giải thích nào khác cả. Cho nên Kỷ Mặc lại càng cảm thấy bất công, bằng vào cái gì hắn đánh một trận thì liền lĩnh ngộ ra võ chi đạo, mà ta đánh một hồi thì lại biến thành đầu heo, chênh lệch giữa người với người cũng thực sự quá lớn đi. Ngoại trừ bối rối buồn bực ra, Kỷ Mặc còn có chút không cam lòng, hơn nữa cũng là nóng lòng muốn thử, nói không ngừng đánh thêm một hồi nữa là có thể lĩnh ngộ được. La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông một bên cũng chú ý tới, đều dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Độc Hành, trong lòng đang tính toán tanh tách. Kỷ Mặc không được thì cũng không có nghĩa là chúng ta không được, chỉ bằng với cái đồ não heo như Kỷ Mặc hắn còn lĩnh ngộ được sao? Trí tuệ của hắn so với ta còn kém xa. Vì thế trong lòng hai người không hẹn cùng nóng lòng muốn thử. Cố Độc Hành lạnh lùng nhìn ba người đã hiểu rõ ý đồ trong lòng ba kẻ này. Hừ, chỉ cần các ngươi dám lên khiêu chiến quyền uy của nhị ca ta, ta tuyệt đối đánh cho các ngươi còn thảm hơn Kỷ Mặc gấp đôi. Quả nhiên chẳng phải đợi bao lâu, La Khắc Địch thần khí vô cùng nhảy ra, ngang ngược cản rỡ giống lên. Ngao, lão nhị, ta muốn quyết đấu với ngươi. Cố Độc Hành vừa nghe thấy hai từ lão nhị, trong mắt thiếu chút nữa phun lửa. Các người đã muốn anh hành, không thành toàn cho các ngươi, thì thực sự là có lỗi khi các ngươi dám kêu hai từ lão nhị. Ước chừng nửa canh giờ sau, La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông đều đã thành thật trở lại. Hiện giờ hai người bọn họ cùng nằm với Kỷ Mặc thành một đống, liếc mắt nhìn nhau, thực sự không phân biệt nổi ai ra ai nữa. Tà phắc, cả người giống nhau, sưng, con mẹ nó chính là tam bảo thai song sinh. Lúc này ở trong Thiết Vân Thành, tiểu quán, Thanh Nghi Nhân đang nâng bầu rượu chậm rãi nhấm nháp. Trong một khắc kỳ đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai xuất thế, hắn đột nhiên đứng phắt dậy, rồi hư không tiêu thất. Ngay sau đó đã xuất hiện trên đỉnh kiến trúc cao nhất của Thiết Vân Thành. đứng trong quang mang nhũ bạch sắc nhìn dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Thanh nghi nhân thì thảo tự nói, cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm rốt cuộc cũng bắt đầu trưởng thành. Đối với cửu trọng thiên đại lục, rốt cuộc sẽ là phúc hay họa đây? Xuất thần đứng đó một hồi nhẹ giọng nói, xem ra những lao gia hỏa kia cũng phải động thân rồi. Thượng Tam Thiên từ nay về sau cũng phải gió nổi mây phun, không biết là cửu kiếp kiếm chủ trưởng thành phải mất bao lâu, nếu chậm thì Thượng Tam Thiên sẽ phải lâm vào chinh chiến lâu dài mất rồi. Lắc đầu bật cười rồi nói, cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện ở Hạ Tam Thiên, nhưng căn nguyên cùng với người bị ảnh hưởng lớn nhất lại ở Thượng Tam Thiên, thật đúng là... Ở trong thời khắc mà cửu kiếp kiếm lóe sáng, để Ngũ Khinh Nhu đang chậm bước trong hoa viên cùng với Cao Thăng ở bên cạnh nói gì đó, thiên địa đột nhiên lâm vào quang mang trắng xóa, sắc mặt của để Ngũ Khinh Nhu thoáng biến đổi. Là cửu kiếp kiếm chủ sao? Trên mặt Cao Thăng lộ vẻ chấn kinh nói, không sai, căn cứ và điển tịch do gia tộc ghi lại, cảnh tượng như vậy chính là cửu kiếp kiếm chủ đã tìm được đoạn cửu kiếp kiếm tiếp theo, kiếm phong quy vị, đây là đoạn thứ hai. Để Ngũ Khinh Nhu thong thả bước đi hai bước rồi đứng lại nói, đoạn kiếm phong thứ hai, nếu ta nhớ không lầm chính là chủ về sát lục. Trên mặt Cao Thăng có chút kinh ngạc, tướng gia nói không sai, không thể tưởng được là đối với cửu kiếp kiếm để Ngũ Khinh Nhu cũng có sự hiểu biết nhất định. Cửu kiếp kiếm xuất, thiên địa lật nhào. Để Ngũ Khinh Nhu trầm tư một chút lại tiếp tục bước đi, khẽ nói, cửu kiếp kiếm chủ này có thể thuộc về triều đình quốc gia hay không, hay là... Cao Thăng suy tư một chút rồi nói, điểm này thực sự thì không có ghi chép, bất quá theo truyền thuyết từ trước tới nay, cửu kiếp kiếm luôn là một truyền thuyết của giang hồ, trong toàn bộ cửu trọng thiên đại lục gần như là thuộc về phạm chủ thần thoại. Hơn nữa, truyền thuyết là cửu kiếp kiếm gần như đều tồn tại ở Thượng Tam Thiên, mà ngay cả Trung Tam Thiên cũng chỉ lác đác không có mấy, hẳn là sẽ không thể thuộc về triều đình. Cao Thăng còn có một câu chưa nói, triều đình ư, triều đình tính là cái rắm gì, cũng có thể lưu được cửu kiếp kiếm chủ sao? Phải. Để Ngũ Khinh Nhu mỉm cười gật đầu, trầm tư suy nghĩ một lát mới thở ra một hơi, tựa hồ buông xuống được một mối tâm sự, khuôn mặt không ngờ còn giãn ra. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu cửu kiếp kiếm chủ tồn tại trong triều đình, vậy thì ta cũng không đối nghịch với cửu kiếp kiếm, như vậy ta cũng an tâm. Cao Thăng trong lòng nghi hoặc, tướng gia an tâm ư? Nghe khẩu khí của tướng gia rõ ràng giống như chút được gánh nặng, vì sao vậy? Bất quá vấn đề này Cao Thăng cũng không muốn hỏi, để Ngũ Khinh Nhu đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng. Cùng lúc đó thì các đại gia tộc ở Trung Tam Thiên, các thế lực lớn ở Thượng Tam Thiên, không ít người cùng đưa mắt nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Lúc này ở Thượng Tam Thiên, Sở Gia, một hắc bào nhân khoanh tay đứng trên đỉnh vấn thiên lâu của Sở Gia, không nói thật lâu, giống như một bức tượng, cho tới khi một hắc bào nhân khác xuất hiện bên cạnh hắn, hắn mới khẽ nói. Cửu kiếp kiếm chủ còn chưa xác định được sao? Vẫn chưa, nếu như xác định được thì toàn bộ cửu trọng thiên đã lật nhào lên rồi. Phải, đoạn thứ hai xuất thế rồi, hắc bảo lão nhân lặng lẽ nói. Đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai xuất thế cũng tượng trưng cho cửu kiếp kiếm chủ đã bắt đầu trưởng thành. Đối với chuyện này, người nghĩ sao? Hắc bảo lão nhân tới sau có một đôi mi cụt tựa như bị người ta chém một đao ngay trên lông mày. Nghe vậy liền nói, tất cả phải xem ở duyên phận rồi. Lão gia tử cũng không cần lo lắng. Thoạt nhìn thì hắn cũng không nhỏ hơn vị lão già kia mấy tuổi, nhưng lại gọi hắn là lão gia tử. Duyên phận sao? Hắc hắc. Hắc bảo lão nhân cười lạnh một tiếng nói, cửu kiếp kiếm xuất thế chính là thay đổi vận mệnh cửu trọng thiên đại lục. Sở gia ta bây giờ nhìn thì có vẻ cường thịnh, nhưng là tiền cảnh vẫn rất đáng lo. Lần này rất nhiều lão quái vật ngàn năm nhất định sẽ ứng kiếp mà xuất hiện. Lệnh cho toàn bộ gia tộc phải thật cẩn thận cho ta. Lão nhân đoạn mi trên mặt lộ vẻ xấu hổ nói, vâng, ta đã truyền mệnh lệnh này xuống. Cửu kiếp kiếm, chữ kiếp bên trong cũng không dễ tiêu giải à. Thân sắc của hắc bảo lão nhân tựa hồ ẩn chứa vô tận buồn đau, thâm trầm. Chẳng lẽ cửu kiếp kiếm chính là kiếp số sao? Đoạn mi lão nhân trong lòng vừa động liền hỏi. Đâu chỉ là kiếp số? Hắc bảo lão nhân thở dài một tiếng, mỗi lần cửu kiếp kiếm xuất hiện, tất sẽ có cửu đại thế gia hoặc là cửu đại thế lực ngang trời xuất thế, ở tại Thượng Tam Thiên xưng bá vạn năm không đổ, mà cửu đại thế gia này lại đối ứng với cửu kiếp kiếm của cửu kiếp kiếm chủ. Cái này không thể nào đi. Đoạn mi lão giả kinh hô một tiếng, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục tổng cộng mới tồn tại được bao nhiêu thời gian chứ? Điển tịch cửu trọng thiên đại lục ghi lại, từ khi cửu trọng thiên đại lục có nhân loại tới nay, tổng cộng là 17,000 năm. Đây quả thực là chuyện cười, khiến người ta dở khóc dở cười, không biết là nên khóc hay nên cười đây. Hắc Bảo lão nhân nặng nề nói, sở ra chúng ta cũng không phải là một trong cửu đại thế lực mới quật khởi trong hơn 1000 năm trở lại đây thôi. Nhưng lão tổ tông năm đó đã từng theo Lê Vân Thiên du lịch một thời gian ngắn, cũng chính là trong đoạn thời gian đó đã tạo thành truyền kỳ của lão tổ tông hắn và địa vị 1500 năm của sở ra chúng ta. Trong 3 tháng ngắn ngủi đó cũng đã tạo thành chuyện mà lão tổ tông kiêu ngạo nhất một đời. Lệ Vân Thiên không phải là tiền Lệ gia gia chủ hơn 1000 năm trước sao, đã từng hùng bá một trong cửu đại thế lực của Thượng Tam Thiên? Lão nhân Đoạn Mi giật mình nói. Không sai, Hắc Bảo lão nhân thản nhiên nói, trong 3 tháng đó lão tổ tông đã ghi chép lại những lời mà Lệ Vân Thiên từng nói, trong đó có một câu. Nói tới đây hắn đột nhiên trầm mặc, tựa hồ đang xuất thần suy nghĩ. Cửu Kiếp Kiếm vạn năm nhất xuất tắc thiên địa chấn động. Từ xưa tới nay đã có tới 8 lần xuất hiện trên nhân thế, mà Lệ Vân Thiên ta lại sinh vào 8000 năm sau. Không biết khi Cửu Kiếp Kiếm chủ đời thứ 9 xuất hiện, Lệ Vân Thiên ta liệu có phúc được diện kiến hay không? Hắc Bảo lão nhân nhẹ nhàng nói. Vạn năm nhất xuất mà tới xuất hiện 8 lần ư? Đoạn Mi lão giả kinh hô một tiếng, hai mắt mở lớn. Đây chẳng phải là nói giang hồ Cửu Trọng Thiên Đại Lục ít nhất đã tồn tại 8 vạn năm? Không sai, người cũng không tính là đần. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng. Nhưng lịch sử của đại lục... Đoạn Mi lão giả còn chưa nói xong đã bị Hắc Bảo lão giả cắt ngang. Lịch sử đại lục ư? Cái gì là lịch sử? Lịch sử nhiều nhất cũng chỉ là mấy dòng chữ vô nghĩa. Nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ cần người biết viết chữ thì người có thể thay đổi lịch sử. Hắn cười lạnh, mặc kệ là ngươi có viết thế nào thì người cũng đã chết rồi, tuyệt đối không thể chui ra khỏi quan tài để cãi ngươi hay là ngăn cản ngươi lại được. Đoạn Mi lão giả hít một hơi khí lạnh. Thì ra, lão gia tử, vậy bản ghi chép của tổ tông có thể... Không được. Hắc Bảo lão giả kiên quyết cự tuyệt, trong đó có quá nhiều bí mật, các người không xem thì tốt hơn. Hắn hừ lạnh một tiếng lại nói, sở ra hiện tại, tử tôn hậu đại căn bản là không có nhân tài. Cả đám đều tầm thường, nhất là đám tiểu bối nhỏ nhất thì lại càng ngu ngốc. Cho các người biết những bí mật này ngược lại sẽ trở thành tai họa ngập đầu. Đoạn Mi lão nhân ngạc nhiên một hồi rồi mới than thở. Cũng có mấy người thành khí tỉ như mấy đứa còn trẻ tuổi mà đã đạt tới võ tôn, cho dù là trong bạn đồng trang lứa tại các gia tộc cũng tính là rất không tệ rồi. Nói nhảm, ta muốn nói chính là siêu cấp thiên tài, ta nói chính là tiềm lực phát triển kìa. Hắc Bảo lão nhân giận dữ nói, hiện giờ Cửu Kiếp Kiếm chủ xuất thế, nếu như đệ tử sở ra ta có một người ứng với một trong cửu đoạn đó thì đó mới là thiên đại tạo hóa. Chỉ xưng hùng trong 7 chuột thì có lợi ích gì? Cho dù có vô địch thiên hạ đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con chuột hơi to một chút mà thôi. Một trong cửu đoạn của Cửu Kiếp Kiếm ư? Đoạn Mi lão giả ngẩn ngơ, còn có cách nói này nữa sao? Cửu Kiếp Kiếm chia làm 9 đoạn. Mũi kiếm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách, kiếm thiết, kiếm bính, kiếm đôn, kiếm tuệ, kiếm hồn. Hắc Bảo lão giả lo lắng nói, vì sao Cửu Kiếp Kiếm vừa hiện thì các đại thế gia Trung Tam Thiên đều phái người đi lịch lãm? Đây tất nhiên là một loại truyền thống, nhưng truyền thống này làm sao mà có? Điểm này Trung Tam Thiên không người nào biết được. Thế nhưng, trong bí mật của Thượng Tam Thiên lại nói rõ ràng, mỗi một vị Cửu Kiếp Kiếm chủ đều sẽ có 9 vị cường giả trợ giúp, ứng đối với 9 bộ phận của Cửu Kiếp Kiếm. 9 đoạn hợp nhất, nhất kiếm vũ trưởng thiên mới có thể khai mở ra số mệnh vạn năm sau của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Vậy vì sao Thượng Tam Thiên chúng ta không phái người xuống đó lịch lãm? Đoạn Mi lão nhân hỏi dồn dập. Bởi vì Cửu Kiếp Kiếm chủ từ Thượng Tam Thiên mà bắt đầu tung hoành thiên hạ. Hắc Bảo lão nhân chắp tay sau lưng. Thượng Tam Thiên xuống lịch lãm, ngược lại sẽ đảo loạn thiên cơ vận hành, khiến cho Cửu Trọng Thiên sẽ lâm vào loạn thế vĩnh viễn. Cho nên, Thượng Tam Thiên không thể tham dự vào. Cho dù có lịch lãm cũng chỉ có thể lịch lãm ở Trung Tam Thiên, chứ không được xuống Hạ Tam Thiên. Nếu như có gia tộc nào vi phạm, tất sẽ bị tất cả thế lực vây công cho đến khi diệt vong. Đây chính là thiết luật bất thành văn của Cửu Trọng Thiên. Thượng Tam Thiên cũng chỉ có một gia tộc duy nhất được xuống Hạ Tam Thiên mà không chịu khế ước này, nhưng cũng chỉ được một lần và cũng chỉ được một người đi xuống. Trong mắt của Hắc Bảo lão nhân hiện lên thần sắc kỳ quái, thâm trầm nói. Vậy điều kiện phù hợp của 9 người kia là gì? Đoạn Mi lão nhân vẫn không ngừng hỏi. Tất cả đều là cơ duyên. Hắc Bảo lão giả thở dài một tiếng, không ai biết được. Sau một hồi thật lâu, phía chân trời đã khôi phục bình thường. Hắc Bảo lão nhân từ từ nói. Nhi tử của Phi Lăng đã tìm được chưa? Vẫn chưa. Đoạn Mi lão giả thở dài. Đã 17 năm rồi. Theo ta thấy là có chút vô vọng. Hỗn đản, Hắc Bảo Lão Nhân nổi giận quát một tiếng, vì đứa ngoại tôn duy nhất này mà quan hệ giữa Dương gia và Sở gia chúng ta cực kỳ căng thẳng, mười mấy năm va chạm, Minh Hữu năm đó gần như đã trở mặt thành thù, há có thể dễ dàng buông bỏ sao? Ở thời khắc quan trọng khi mà Kiều Kiếp chuyến kiếm chủ xuất thế này, nếu không kéo được Dương gia trở lại làm Minh Hữu, Sở gia cô trưởng không làm được gì, hậu quả thiết tưởng là không thể chịu nổi. Tiếp tục tìm kiếm cho ta, không được sơ sẩy. Vâng. Chỉ tiếc là Kiều Kiếp kiếm chủ đã tìm được đoạn Kiều Kiếp kiếm thứ hai, nó đã bắt đầu trưởng thành, cho dù tìm được hai tử đó thì chỉ sợ. Hắn càng nghĩ càng tức giận, sợ Hùng Thành, ngay cả tử tôn ruột của mình mà ngươi cũng để mất được, sao ngươi không để mất luôn bản thân mình đi? Đoạn Mi lão giả thần sắc buồn bã, vẻ mặt thống khổ. Ta cái gì mà ta, chim cút. Hắc Bảo lão giả gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành một đám mây đen, biến mất không thấy tăm hơi. Hắn bảo người ta cút, người ta còn chưa kịp lăn đi thì chính hắn đã biến mất rồi. Hai, mỗi lần nhắc tới chuyện này lại thành ra như vậy. Đoạn Mi lão giả sờ sờ hàng lông mày đứt của mình. Chẳng lẽ lão phu thực sự muốn vứt bỏ đứa tử tôn ruột của mình hay sao? Đúng là chẳng nói lý gì cả. Thở dài một tiếng, cuối cùng thân thỉnh cũng nhoáng lên biến mất. Ở cực bắc của Thượng Tam Thiên, trong băng thuyên tuyết địa, hoang nguyên mở mịt, trừ băng tuyết ra cũng chỉ có hắc ám. Nhưng giờ khắc này, khí tức Kiều Kiếp kiếm phóng vút lên cao, đột nhiên khiến cả thế giới này có thêm quang mang nhũ bạch sắc, tựa hồ như có một cánh cửa đang lặng lẽ mở ra. Trong gió tuyết gào thét một thanh âm hưng phấn cuồng tiếu. Đến đây, đến đây. Mà Sở Dương hiện giờ lại đang ở cùng với đám người Cố Độc Hành, thần thần bí bí gọi họ vào trong phòng của mình. Đến đây, có chuyện tốt. Chuyện tốt gì vậy? Sở Dương mỉm cười lấy từ trong người ra một cái bình ngọc rồi cầm lấy bốn cái chén chậm rãi nói. Ta mời các người uống nước. Uống nước? Bốn người không biết nói gì. Mời chúng ta uống nước làm gì chứ? Sở Dương mở nắp bình ngọc rồi đổ đầy bốn chén nói. Mời. Một mùi thơm ngát kỳ dị đột nhiên tràn ngập trong phòng. Người thấy mùi thơm này, bốn người đều cảm thấy tinh thần rung lên. Bốn chén nước lẳng lặng nằm trên bàn, trong suốt như ngọc, hơn nữa bên trong nước còn ẩn chứa một màu xanh biếc óng ánh. Trên mặt Cố Độc Hành lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhìn bốn chén nước kỳ dị này dường như suy tư điều gì đó, đột nhiên kinh hãi hét lên. Sinh cơ tuyển thủy. Cái gì? La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng là đại kinh thất sắc, ai cũng không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được cái loại bảo vật vô giá đó. Sinh cơ tuyển thủy, cố bản bồi nguyên, có thể gia tăng sinh cơ. Tất cả động thực vật trên thế gian, đối với thương thế thì nó càng phát huy ra tác dụng khôi phục kỳ diệu. Hơn nữa chỉ cần là ngoại thương thì hiệu quả càng tốt, đối với nội thương cũng có lợi ích nhất định. Hơn nữa đối với sự nuôi dưỡng linh dược thì thứ này càng có công hiệu kỳ diệu. Một giọt sinh cơ tuyển thủy có thể khiến linh dược gần chết sống lại khôi phục sinh cơ, lại càng gia tăng thêm một năm dược lực của linh dược. Trong truyền thuyết loại tuyển thủy này chỉ có gia tộc dược thần của Thượng Tam Thiên mới có. Hơn nữa sản lượng hàng năm bất quá cũng chỉ có vài chục giọt, bị dược thần gia tộc coi là đồ gia truyền, trọng binh chấn giữ. Hiện giờ đây không ngờ lại xuất hiện tới bốn chén đầy. Không sai, đây chính là sinh cơ tuyền thủy, Sở Dương cười nói. Ta uống rồi, tuyền thủy này rất tốt, sau khi uống vào, về sau khi bị thương ít nhất trên người cũng sẽ không lưu lại sẹo. Sẹo? Bốn người nhìn lão đại của mình giống như nhìn quái vật vậy, sinh cơ tuyền thủy chân quý như vậy, ngươi bảo chúng ta uống, chỉ là để không lưu lại sẹo sao? Để lâu thì dược lực sẽ tiêu tán đó, Sở Dương cười tủm tỉm nhắc nhở. Động tác của bốn người đều nhanh như bay, bưng chén lên rúc thẳng vào miệng. Nhưng Cố Độc Hành vừa định uống thì đột nhiên khựng lại. Hắn lấy từ trong người ra một cái bình ngọc nho nhỏ, cực kỳ cẩn thận đổ tuyền thủy vào trong. Người làm cái gì vậy? Sở Dương kỳ quái hỏi. Cái này cứ như vậy uống thì thực sự đáng tiếc. Cố Độc Hành cười cười tràn đầy tưởng niệm nói. Ta lưu lại cho tiểu diệu tỷ của ta. Tiểu Diệu Tỷ là nữ hài tử, bình thường quan tâm nhất chính là dung mạo của mình. Chỉ riêng phần không lưu lại sẹo này cũng đã có thể khiến nàng rất vui vẻ. Ngu ngốc, ta vẫn còn, đưa cho ngươi thì ngươi cứ uống đi. Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười, lại có thêm một phần cảm động. Thực sự còn sao? Cố Độc Hành hoài nghi nhìn Sở Dương, thấy Sở Dương gật đầu khẳng định hắn mới yên tâm. Sau đó hắn một hơi, uống cạn sạch tuyền thủy. Lúc này Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đều trầm mặc hiếm thấy, không hề cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Cố Độc Hành không ngờ lại tràn đầy vẻ kính nể. Nam nhân thời thời khắc khắc đều nhớ tới người yêu của mình, ở trên cái đại lục tôn thờ thề thiếp thành đàn này quả thực là hiếm thấy, chân tình như thế ai dám cười nhạo. Tuyên thủy này cũng không phải quá nhiều, ta cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được, trừ lưu lại một ít cho Tiểu Vũ, Đồng Vô Thương thì cũng chỉ còn lại mấy chén, mọi người uống xong rồi thì chớ có nói ra ngoài, Sở Dương cẩn thận nhắc nhở. Tuy hắn còn cả một cái nhãn tuyển, nhưng mấy thứ này đều là đồ hiếm, vật quý, không nhiều lắm, nên đem chia tặng mới thấy được chân thành, chứ nếu có nhiều thì chẳng phải hiếm lạ gì nữa. Huynh đệ mình phải dùng, Sở Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt, thế nhưng người mà không liên quan thì tốt nhất là tránh xa ta ra. Tuy Sở Dương sử dụng một chút tiểu thuật, nhưng chút tâm cơ này lại là vì toàn bộ đoàn thể. Bốn người cùng nghiêm túc đáp ứng, loài tuyền thủy này một khi để tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, với thực lực của mấy người bọn mình quả thực là khó lòng đảm bảo được. Giải quyết xong chuyện bốn huynh đệ, Sở Dương lại tự mình tới Bổ Thiên Các, còn bốn người Kỷ Mặc kẻ vai sát cánh đi ra ngoài cũng không biết đi đâu. Vừa mới cho Ô Tuyến Thiến uống hết một ly sinh cơ tuyền thủy thì người trong cung cũng tới nói là bệ hạ cho mời. Sở Dương thở dài, mỗi lần ta có đồ tốt thì bệ hạ lại mời, cái mũi của hắn không phải là thính như chó phốc vậy chứ. Ô Tuyến Thiến ở bên cạnh cười khanh khách, lấy ra một bộ hắc bảo nói, Sở Dương, ngươi thử xem cái này có vừa người không. Ngươi làm sao? Sở Dương ánh mắt ngưng trọng hỏi. Ô Thiên Thiến đỏ mặt nói, ta ước lượng rồi làm. Sở Dương gật đầu trong lòng thở dài, không đành lòng từ chối hảo ý, liền cười nói, vậy ta thử xem sao. Nói xong liền khoác lên người, không lớn không nhỏ, vừa vặn như in. Ô Thiên Thiến mím môi đứng trước người hắn đánh giá một chút rồi cười nói, tạm được, mặc đi. Sao ta cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Sở Dương có chút hồ nghi nhìn hắc bảo trên người. Quần áo mới đều như vậy mà. Khuôn mặt của Ô Thiên Thiến đỏ lên khẽ thúc giục, bệ hạ tìm người đó, đi nhanh đi. Nhìn Sở Dương ra khỏi cửa, Ô Thiên Thiến cầm lấy bộ hắc bào mà hắn mặc lúc trước lên, khẽ hít một hơi, trong ánh mắt lộ ra sắc thái mê man, nhẹ nhàng thở dài. Đệ Ngũ Khinh Nhu gửi thư, yêu cầu đón gia quyến của Đường Tâm Thánh trở về sau. Sở Dương ngạc nhiên nhìn Thiết Bổ Thiên. Đúng vậy, Thiết Bổ Thiên mặc hoàng bào, trên mặt có chút mệt mỏi. Vậy ý tứ của bệ hạ là... Sở Dương buông thư của Đệ Ngũ Khinh Nhu xuống hỏi. Trả cũng được, mà không trả cũng xong, Thiết Bổ Thiên nói, mấu chốt là thái độ của ngươi. Thái độ của ta là trả. Sở Dương chậm rãi nói, ta đang muốn đi Đại Triệu một lần, nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn mời ta tới, hơn nữa còn đưa tới một thời cơ tốt như vậy, thì như thế nào lại bỏ qua được? Huống hồ chúng ta lưu cô nhi quả mẫu Đường Tâm Thánh lại cũng vô dụng mà thôi. Cái gì? Ngươi muốn đi Đại Triệu? Thiết Bổ Thiên đứng phắt dậy, không được. Không có gì không được, Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể đối phó chúng ta vì sao lại không thể quấy rối hắn? Sở Dương bình tĩnh nói, khiến cho Đại Triệu loạn từ bên trong mới là cơ hội của chúng ta. Nhưng quá nguy hiểm, Thiết Bổ Thiên chậm rãi ngồi xuống nói, chúng ta ở bên này đã gặp nguy cơ tứ phía rồi, huống chi lại là đại bản doanh của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đó chính là nơi lúc nào cũng tràn đầy nguy cơ, mà thân phận của ngươi thì lại mẫn cảm như thế. Chính bởi vì như thế ta mới càng phải đi, Sở Dương thản nhiên nói, cứ bị động phòng thủ cuối cùng cũng sẽ thất thủ thôi. Thiết Bổ Thiên biết ý Sở Dương đã quyết, liền không khỏi buồn bã thất lạc. Người đi Đại Triệu thì Bổ Thiên Các làm sao bây giờ? Bổ Thiên Các tất cả vẫn cứ như cũ, ta đi Đại Triệu rồi, Sở Diêm Vương đâu có đi, Sở Dương khẽ nói, Ô Thiên Thiến hiện giờ đã có thể một mình đảm đương. Thiết Bổ Thiên đứng lên chậm rãi đi lại. Bất quá người phải đáp ứng chấm, nhất định phải sống sót trở về. Sở Dương cười ha hả, bệ hạ yên tâm, trong thiên hạ này người có thể lấy mạng ta hẳn là còn chưa được đẻ ra đâu. Nghe hắn nói đùa, Thiết Bổ Thiên cũng không cười, chỉ nhìn hắn thật sâu nói, qua bên đó tất cả phải lấy an toàn làm trọng, nếu như không thể được thì phải nhanh chóng rút lui. Cơ hội không có thì chúng ta có thể sáng tạo, nhưng nếu người không có thì ta đi đâu tìm ra một ngự tọa của Bổ Thiên Các thứ hai. Cảm thụ được sự chân thành của Thiết Bổ Thiên, Sở Dương nói, ta sẽ. Trong lòng hắn cũng có chút hơi bất đắc dĩ, ta cũng không phải muốn xính cường như vậy, mà là do đoạn kiểu kích kiếm thứ ba đang nằm ở Trung Châu, cho nên ta phải đi. Đối với chuyến đi Đại Triệu lần này của Sở Dương, Thiết Bổ Thiên rõ ràng cảm thấy lo lắng trùng trùng. Ngay cả khi Sở Dương cho hắn uống sinh cơ tuyền thủy, hắn cũng chẳng buồn để ý, uống một hơi cạn sạch. Nhiều lần muốn nói lại thôi, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong cung điện, vẻ mặt trầm ngâm. Trong vòng 7 ngày, có thể lên đường hay không? Khi Sở Dương hỏi tới khi nào để gia quyến của Đường Tâm Thánh khởi hành, Thiết Bổ Thiên lại nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu không phái người tới đón, chẳng lẽ chúng ta phải đưa đi hay sao? Lại nói thiên địa đóng băng, nếu cứ chờ tới xuân hoa nở về rồi nói. Sở Dương nhíu mày, cảm thấy Thiết Bổ Thiên này có chút hành động theo cảm tính, dường như hắn không phải là không muốn thả ra quyến đường tâm thánh, mà là không muốn để cho Sở Dương rời đi. Ờ, không sao cả, dù sao thì ta cũng không theo chân bọn chúng rời đi. Vậy khi nào ngươi đi? Thời cơ thích hợp thì ta sẽ chủ động rời đi, Sở Dương cười nói. Đối với câu trả lời của Sở Dương, Thiết Bổ Thiên chỉ thở dài một tiếng. Thấy không còn việc gì nữa, Sở Dương cáo từ. Khi hắn bước tới cửa, Thiết Bổ Thiên phía sau đột nhiên kêu lên. Sở Ngự Tọa, Sở Dương. Sở Dương quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Thiết Bổ Thiên. Bệ hạ còn có chuyện gì sao? Thiết Bổ Thiên khẽ mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, xoay người đi chỗ khác thản nhiên nói. Nếu Sở Ngự Tọa muốn xuất phát tới Đại Triệu, thì trước khi xuất phát, hãy nói với trẫm một tiếng. Sở Dương đáp ứng, được, rồi xoay người mà đi. Thẩm nghĩ người nói chẳng phải là thừa thãi rồi sao? Khi ta đi há lại chẳng nói cho người biết. Lại qua 3 ngày thì Đồng Vô Thương rốt cuộc cũng hưng phấn trở về. Cũng không biết con hàng này dùng tới thủ đoạn gì mà không ngờ lại kéo tới cả nửa xe Mặc Cương. Đơn giản là Sở Dương nói với hắn, tốt là phải nhiều một chút, nếu không thì cũng chẳng chế ra được. Kết quả là nhìn nửa xe ngựa này, huynh đệ 5 người thực sự là hết chỗ nói rồi. Dựa vào trọng lượng của Mặc Cương thì nửa cái xe ngựa này ước chừng phải nặng hơn cả vạn cân. 8 thất tuấn mã kéo xe mệt lè cả lưỡi, cả người đầy mồ hôi, nóng hôi hổi, đứng giữa mùa đông băng giá mà không khác nào 8 cái lồng hấp trước cửa Thiên Binh Các. Ở trên mặt đường còn hằn lại 2 vết bánh xe thật sâu, mà mặt đường của Thiết Vân Thành vốn rất tốt, mấy thứ này tuy nặng nhưng cũng không thể tạo ra vết lún sâu như vậy, chỉ là hôm trước trời hạ đại tuyết nên khiến cho mặt đường có một lớp tuyết xốp mà thôi. Khục khục, vì chuẩn bị Mặc Cương cho nên ta tới chậm một chút. Đồng Vô Thương vuốt mồ hôi trên mặt nhún vai nói, thần tượng là đây, là khắc địch, Nhuế Bất Thông không hẹn cùng trợn mắt há hốc miệng rú lên, nhiều Mặc Cương như vậy, người lấy ở đâu ra vậy, thông đạo của Hạ Tam Thiên làm sao ngươi đưa qua được, ta, ở trên đỉnh đầu ta, trên cái mặt đen của Đồng Vô Thương không ngờ lại thấy ra một màu đỏ ửng hiếm thấy, hắn lắp bắp, để từng khối lên trên đầu, đi ra, rồi lại đi vào, sau đó lại đi ra, Kỷ Mặc ngã ngồi phệt mông xuống đất, nghẹn giọng một hồi lâu, đột nhiên bật cười như điên. Phục rồi, Đồng Vô Thương. Kỳ Mặc ta lần đầu tiên tâm phục khỏi phục, bội phục sát đất một người. Ha ha, đội lên đầu, đi ra rồi lại đi vào rồi lại đi ra. Ôi giời đất mẹ ơi, người muốn chọc cười chết ta sao? La Khắc Địch thì vỗ cái mông của mình kêu lên buông bốp cười sặc sụa. Không hổ là tứ ca, độ nguy hiểm quả thực là đạt tới đỉnh cao. Đây chính là động tác chiêu bài của La Khắc Địch, mỗi khi hưng phấn sẽ vỗ mông kêu bôm bốp, hơn nữa còn vang vô cùng có tiết tấu. Cố Độc Hành cũng không thể nhịn nổi cười phì một tiếng liên tục ho khan. Lão đại, chỗ này có đủ không? Đồng Vô Thương xoa tay ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Dương, không đủ thì để ta về lấy tiếp. Đủ đủ, quá đủ rồi. Sở Dương ho khan một tiếng, ta chỉ kỳ quái là, chỗ này một mình người đội tới sao? Khục khục. Bọn họ đưa ta tới cửa Thiết Vân Thành, sau đó ta cho bọn họ trở về. Đồng Vô Thương ho khan một tiếng. Ta biết ý tứ của lão đại. Chỗ chúng ta có thể không cho gia tộc biết thì sẽ không cho bọn họ biết. Tuy không giấu được những người của gia tộc, nhưng chỉ cần chúng ta lộ tư thái là không muốn để lộ, thì bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Được, làm không tệ. Sở Dương khen một câu hiếm có. Lần này trở về cùng với lão gia tử nhà ta luận bàn một trận, Đồng Vô Thương hưng phấn nói, khiến cho lão gia tử nhà ta chấn động, hắc hắc, để cho ta đánh lén thiếu chút nữa thì đắc thủ. Lão gia tử nhà ngươi không đánh gãy chân ngươi sao? Cố Độc Hành bĩu môi, phụ thân của Đồng Vô Thương nổi tiếng là một lão già nghiêm khắc. Không không, làm sao lại thế được? Đồng Vô Thương lắc đầu quầy quậy, lão nhân gia khích lệ ta còn không kịp. Lão đại, lúc nào thì ngươi bắt đầu? Ngươi gấp cái gì? Sở Dương trợn trắng mắt. Ta có chạy đi đâu mà sợ. Hơn nữa ngươi muốn hình dáng ra sao, nặng nhẹ thế nào? Hơn 1 vạn cân Mặc Cương, nếu thực sự dùng toàn bộ, ngươi nhấc được sao? Càng nặng càng tốt, Đồng Vô Thương nghiến răng nghiến lợi nói. Lão đại, nếu có thể thì cứ đánh cho ta 1 cây đao, 500 cân là được. Ta thấy như vậy là vừa tay. 500 cân, 5 người cùng bật thốt kinh hô. Một thanh kiếm bình thường thì nặng khoảng 6-7 cân, kiếm đặc chế bất quá cũng chỉ 20-30 cân. Về phần thanh kiếm mà Sở Dương cho Kỷ Mặc thì hơi nặng một chút, cũng mới chỉ 50 cân mà thôi. Đương nhiên đây là kiếm chứ không phải đao, nhưng mặc đao của gia tộc Đồng Vô Thương bình thường cũng chỉ nặng tới khoảng 8-90 cân mà thôi. Thậm chí ngay cả phụ thân của Đồng Vô Thương Đồng Gia Gia Chủ cũng chỉ dùng thanh đao nặng tới 200 cân. Vậy mà con hàng này lại há mồm la ó đòi 500 cân, chẳng lẽ hắn muốn dùng đao để đập chết người sao? Luyện đao cũng là tu luyện, Đổng Vô Thương nhướng mày, một cỗ khí tức lạnh thấu xương đột nhiên phát ra nói. Khi cây đao 500 cân này ở trong tay ta mà nhẹ như không có gì, thì đó chính là lúc đao đạo của ta đại thành. Từ xưa tới nay, đao chính là bách binh chi vương, chưa có một ai đạt tới thành tựu đỉnh phong. Thành tựu cao nhất, bất quá cũng chỉ là đao hoàng. Cũng có người nói đây là số mệnh của đao, mà Đổng Vô Thương ta thì lại muốn khiêu chiến số mệnh của đao đạo một lần. Xem thiên hạ binh khí này, ai có thể xưng vương? Được, Sở Dương lớn tiếng nói, một khi đã vậy, ta cho người tọa nguyện. Đa tạ đại ca. Đổng Vô Thương bước một chân lên phía trước, tay trái đặt trước ngực, tay phải giữ sau lưng, hướng về phía Sở Dương khom người một cái thật sâu. Kính nhờ đại ca vậy. Đây là lễ tiết tôn kính nhất của một đao khách đối với người khác. Thân thể của Sở Dương khẽ động, đột nhiên đứng thẳng giống như một thanh trường kiếm rời vỏ, ngân vang một tiếng ôm quyền, không cần khách khí. Kỳ Mặc cùng Cố Độc Hành vô cùng kinh ngạc. Cho tới nay bọn họ vẫn không biết Sở Dương chủ tu cái gì, hiện giờ mới biết được thì ra trọng điểm của hắn là kiếm. Sở Dương cũng không muốn nói ra, hắn biết tính tình mấy huynh đệ này, một khi đã xác định phương hướng của mình, dựa theo tính cách chấp nhất, đã tốt lại càng muốn tốt hơn của bọn họ, thì sẽ đốc thúc mình luyện kiếm. Một đám không thuận theo thì sẽ không chịu buông tha đâu. Nhưng hôm nay lại bị Đổng Vô Thương dùng lễ tiết cao nhất của một đao đạo, đao khách, bức cho mình không thể không trả lễ, hơn nữa còn phải lấy kiếm đạo để hoàn lễ. Nếu là người bình thường, Sở Dương có thể không thèm để ý tới, nhưng Đổng Vô Thương lại là huynh đệ của mình. Tôn trọng huynh đệ mình chính là tôn trọng bản thân mình. Đà tạ đại ca, Đổng Vô Thương lấy từ trong lồng ngực ra một tấm da dê. Đây là kiểu dáng đao mà ta muốn. Mọi người cùng xúm lại xem nhìn thanh đao được vẽ trên đó đều thầm gật đầu. Hình dáng thanh đao của Đổng Vô Thương so với đao bình thường cũng không khác quá nhiều, nhưng nó chú trọng tới độ lăng lệ, chú trọng tới uy mãnh khí phách, hơn nữa còn theo đuổi sự lưu loát. Tất cả những thứ trang trí vớ vẩn đều bị lược bỏ hết, toàn bộ chỉ là một thanh đao, không màu mè, thậm chí ngay cả phần che tay cũng chỉ là hai miếng mặc cương hơi nhô ra mà thôi. Chỉ cần bức hình này có thể tưởng tượng được nếu rèn được ra thanh đao này, trông nó sẽ bá đạo như thế nào. Tốt. Sở Dương cẩn thận gấp tấm da dê lại cất vào trong người. Đem hết mặc cương vào trong phòng của ta. Đổng Vô Thương mừng rỡ nói. Lão đại, đúng là một người tốt. Không ngờ chẳng cần người khác hỗ trợ từng mình, tự mình khuân từng khối mặc cương vào. Lý do là ta muốn dùng lực lượng của bản thân, thì đó mới là đao của Đổng Vô Thương ta. Lý do này rất bướng bỉnh, cũng rất ngang ngược, nhưng mọi người đều hiểu rõ tâm tình của Đổng Vô Thương. Thanh đao này sẽ làm bạn với hắn cả đời. Vào ban đêm, Sở Dương dùng kiểu kiếp kiếm hấp thu toàn bộ chỗ mặc cương này. Sau khi trải qua kiểu kiếp kiếm hấp thụ, toàn bộ mặc cương ngưng tụ thành một khối tinh cương rất lớn. Ước lượng một chút, Sở Dương thầm gập đầu. May mà nhà người mang tới nhiều như vậy, chứ nếu không thì thực sự là không đủ. Hiện giờ toàn bộ chỗ này nặng không tới 1.000 cân. Sở Dương vung tay lên, thu chỗ mặc cương này vào trong kiểu kiếp không gian. Ngay sau đó kiếm linh liền khống chế mũi kiếm không ngừng xoay tròn khối tinh cương này, dựa theo yêu cầu của Đổng Vô Thương, thanh đao rất nhanh đã hình thành. Một thanh đao uy mãnh bá đạo mà lưu sướng, cho dù đặt ở nơi nào nó cũng tràn đầy bá khí của bậc vương giả. Nhìn thanh đao mới được tạo ra này, Sở Dương hài lòng gật đầu. So với yêu cầu của Đổng Vô Thương, thanh đao này dài hơn nửa tấc, hẹp hơn nửa phân, nặng khoảng 570 cân. Thoạt nhìn chẳng khác nào một thanh đao bình thường, nhưng ai cũng không thể nghĩ tới trọng lượng của thanh đao lại đạt tới một mức khủng bố như vậy. Sở Dương thưởng thức một hồi, cuối cùng mới thu đao vào trong cửu kiếp không gian. Bây giờ thì không thấy ra nữa, thế nào cũng phải đợi vài ngày để... Về phần đặt tên cho đao thì chuyện này là do Đổng Vô Thương, nhưng có thể khẳng định một điều, thanh đao này sẽ giúp tu vi của Đổng Vô Thương so với kiếp trước càng thêm khủng bố. Sáng sớm hôm sau, Đổng Vô Thương đã vội vàng chạy tới đập cửa Sở Dương. Lão đại, vừa bước vào cửa hắn đã thất thanh kêu lên. Mặc cương đâu rồi? Sớm đã lấy đi rồi, chỗ này thì rèn thế quái nào được, còn muốn không cho ta ngủ nữa sao? Sở Dương liếc mắt lim dim nói. Thật là lợi hại, Đổng Vô Thương xách xách xưng kỳ lạ gãi đầu. Đêm qua hắn uống sinh cơ tuyển thủy xong liền đi ngủ, gần đây đúng là mệt mỏi quá rồi. Nhưng có mệt hơn mà 1.000 cân mặc cương biến mất, tại sao mình không nghe một chút động tĩnh nào? Chuyện này có thể nói là thần kỹ hay không đây? Đổng Vô Thương, ta hỏi ngươi một chuyện. Thần sắc của Sở Dương đột nhiên trở nên ngưng trọng. Lần này ngươi trở về có nghe chuyện gì phát sinh ở Mạc Thị gia tộc hay không? Mạc Thị gia tộc, Đổng Vô Thương chớp chớp mắt. Mạc Thị gia tộc

Sở Dương chậm rãi nói. Vì sao vậy? Mấy người đều có chút không nỡ, vất vả lắm mới có mấy huynh đệ đáng tin cậy, có thể thổ lộ tình cảm, giao ra tính mạng của mình, làm sao có thể dễ dàng tách ra như vậy? Các người nghĩ xem, nếu so sánh với Mạc Thiên Cơ, các người thế nào? Ánh mắt Sở Dương xẹt qua mấy người bọn họ. Không bằng. Cố Độc Hành thành thực thẳng thắn, không bằng người ta thì nói luôn là không bằng. Đồng Vô Thương chậm rãi gật đầu. So với Mạc Thiên Vân thì sao? Cũng không bằng. Tốt. Nếu so với Đại Công Tử Ngạo Tả Vân của Ngạo Gia thì thế nào? Sở Dương chậm rãi hỏi. Cũng không bằng. Trên mặt Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều có chút xấu hổ. Luận thông minh tài trí bất cứ người nào đây cũng không thua kém gì bọn hắn, nhưng bất kể là thủ đoạn tâm cơ hay đối nhân xử thế, thậm chí là công lực, tu vi, đều có một chút thua kém. Quả thật những người này đều lớn hơn các ngươi vài tuổi, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là, Sở Dương trầm giọng nói, đó là vì các ngươi kinh nghiệm còn quá ít, nói cách khác là quá ít bị đả kích, quá ít bị suy sụp. Ánh mắt Sở Dương dần dần sáng ngời nói, cho nên các ngươi phải bổ khuyết được điểm này thì mới có thể chân chính trưởng thành. Nói tới đây, mấy người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương và Kỷ Mặc đều gật đầu. Những lời này của Sở Dương có thể nói là chạm tới điểm mấu chốt quan trọng. Ta cũng muốn ở chung một chỗ với các ngươi, nhưng không được. Nếu làm vậy, ta sẽ phế đi các ngươi, Sở Dương nói. Chúng ta cùng một chỗ, chuyện gì cũng có bạn có bè. Cho dù là Mạc Thiên Cơ hay Mạc Thiên Vân, lực lượng và trí tuệ của bọn hắn cũng không thể so sánh với 6 người chúng ta khi hợp lại. Lực lượng là rất lớn, nhưng lực lượng cá nhân sẽ mãi mãi không thể tăng tiến vượt bậc. Ta đang nói tới là lực lượng cá nhân, là tâm cơ và kinh nghiệm, Sở Dương bổ sung một câu, cho nên ở cùng nhau trong thời gian quá lâu dài, đối với các ngươi mà nói, thời điểm này là bất lợi. Nhất định phải tách ra, đều tự mình trải qua sóng gió để tự mình trưởng thành, Sở Dương kết xuống một câu. Điều này không thành vấn đề, sau khi trở về ta sẽ yêu cầu đại ca của ta phân công quản lý một số sự việc gia tộc, Đồng Vô Thương gật đầu nói. Đại ca đã nói với ta rất nhiều lần, chỉ là ta không muốn quản, vì thế mà hắn đã đánh ta nhiều lần. Hắn cũng không sợ ta đoạt đi vị trí gia chủ của hắn. La Khắc Địch trợn trắng mắt than thở. Nhìn bộ dạng đao si của ngươi, không ngờ còn muốn cướp vị trí gia chủ. Đồng Vô Thương trừng mắt nhìn lại. Bên ta thì không có vấn đề gì, Kỷ Mặc than thở. Đại ca ta thì lười vô đối, hắn lười hơn hủi nữa. Chứ đánh ta ra thì hắn chẳng chịu làm gì hết. Chuyện của gia tộc, hai người chúng ta đều mặc kệ. Nếu như ta trở về mà nói một câu, chỉ sợ lão gia tử nhà ta phải cao hứng phát điên đấy chứ. Bên ta thì có chút vấn đề, La Khắc Địch mặt mày méo xẹo. Đại ca ta dục vọng quyền lực rất nặng, ta về chỉ sợ là hắn sẽ không cho ta quyền lực. Cho nên, ngươi phải đấu tranh. Những người còn lại chăm miệng một lời, xử lý đại ca của ngươi đi. La Khắc Địch sợ run cả người. Ta thì sẽ đi về theo sư phụ đi ăn cướp, Nhớ Bất Thông nói thẳng, khiến cho 5 người suýt ngất. Không nên chỉ có cướp bóc, còn phải dùng mê hương, ăn cắp, đánh thuốc mê, nhất là đối với mấy đại gia tộc. Sở Dương hướng dẫn từng bước, tốt nhất là khiến bọn họ phải đuổi giết ngươi, như vậy ngươi sẽ tiến bộ rất nhanh. Đồng thời ta cũng chết rất nhanh không phải sao? Nhớ Bất Thông trợn trắng mắt, nhưng trong lòng âm thầm tính toán, có thể được hay không đây? Chờ mấy ngày nữa, chờ đao của Vô Thương thành hình, chúng ta sẽ lên đường, cùng đi đại triệu với ta. Sở Dương nói, đến lúc đó chúng ta sẽ làm một chuyện kinh thiên động địa đại triệu, làm xong thì lập tức chia tay ngay tại đó. Nhanh như vậy sao? 5 người chăm miệng một lời hỏi. Không nhanh, làm xong chuyện này, Kỷ Mặc quá nửa vừa vặn là phải về, Sở Dương nói. Hôm nay còn có một việc muốn thương lượng với mọi người một chút, đó là làm thế nào mới có thể khiến toàn bộ đại triệu náo loạn lên. 3 người đưa mắt nhìn nhau. Muốn khiến cho giang hồ đại triệu náo loạn thì ta ngược lại có một biện pháp, Kỳ Mặc trầm tư một chút nói, chính là khiến cho bọn hắn phải tranh ăn như chó điên. Chó điên tranh ăn, Sở Dương trong lòng hơi hiểu ra. Đao kiếm của lão đại có thể xuất ra 2 thanh, sau đó lại bố trí cho lai lịch một chút rồi tuồn vào giang hồ, Kỳ Mặc nói. Thần binh lợi khí như vậy luôn luôn là thứ mà người giang hồ yêu thích nhất, bất quá cụ thể làm thế nào mới tạo ra oanh động lớn nhất thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một phen. Đây là một chủ ý tốt, Sở Dương sờ cằm suy tư. Về phần triều đình thì hơi khó, Kỷ Mặc nhíu mày. Yên tâm, thuyền tới đâu thì cũng sẽ có lối đi tới đó, Sở Dương quyết định dứt khoát, chúng ta cứ đi trước rồi nói. Thiết Vân nằm ở phương Bắc, giết tiết trời lạnh giá, cho nên gia tộc trung tâm thiên lịch lãm đều nằm ở đại triệu, bởi vì ở đó khí hậu ôn hòa, hơn nữa nó còn phồn hoa hơn nhiều, cho nên lần này chúng ta đi sẽ gặp được rất nhiều đệ tử ở gia tộc Trung Tam Thiên lịch lãm, Sở Dương âm trầm nói, trong đó có một người chính là đại công tử Mạc thị gia tộc Mạc Thiên Vân. Đồng Vô Thương trong lòng rùng mình, rốt cuộc Sở Dương cũng nói ra rồi sao? Lão đại là muốn nhắm vào Mạc Thiên Vân ư? Cô Độc Hành nhíu mày nói. Không phải là nhắm vào mà ta muốn giết hắn, Sở Dương chậm rãi nói. Ta muốn biết nếu ta lưu Mạc Thiên Vân lại Hạ Tam Thiên vĩnh viễn thì sẽ có hậu quả thế nào? Giờ khắc này cả năm huynh đệ đều cảm nhận được sát khí đang dâng trào như sóng thủy triều của Sở Dương.